run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 21 vẽ tranh Đông Bình bá thế tử có mắt không tròng Trần Mẫn Chi gặp qua Vương Uyển Ninh. Nàng lại có tài học thủy chung không bằng Cố Lục tiểu thư trầm mùng con ngươi. Nghe danh không bằng gặp mặt. Nhân ngôn không thể tin. Cố Lục tiểu thư tuyệt không phải không lên cấp bậc bình hoa mỹ nhân. Nàng không chỉ có tinh xảo xinh đẹp mỹ mạo, hay là cái có nét đẹp nội tâm. Được xưng tán cố sao đang làm cái gì phụng phịu cùng ở tại một chiếc xe ngựa bên trong tỳ nữ cùng tùy tùng nguyên một đám co lại trong góc. Không dám đồng khí thế mười phần lại ăn nói có ý tứ Lục tiểu thư đáp lời. Uông thị ngoài miệng đáp ứng cho cố tứ gia phái nô tài tới. Thoáng qua liền trầm mê ở thi từ trong nhạc khúc. Đem cố tứ gia triệt để quên mất. Dù sao không có nàng trông nom, cố tứ gia cũng không thiếu được người phụng dưỡng. Nàng làm gì lại vì không hiểu bản thân thô tục vô năng nam nhân hao tâm tổn trí, tất cả có cố lão phu nhân cùng trưởng tẩu Âu Dương thì quan tâm là đủ rồi. Cố lão phu nhân là thật đau ấu tử. Biết được hắn ra thích tươi non màu sắc. Đem dạy dỗ tốt một đôi 16 năm tuổi tiểu tỳ cho cố tứ gia đưa tới. Làm cái này đối với tỳ nữ bị đưa tới lúc. Cố sao còn tưởng rằng Lý Di Nương sẽ có chút khó chịu cùng chán ghét. Lý Di Nương hào phóng lại mỉm cười đem nữ tỳ phóng tới cố tứ gia bên người. Không có chút nào bất luận cái gì vui không vui. Có tỳ nữ phụng dưỡng. Lý Di Nương cũng sẽ tiếp tục chiếu cố cố tứ gia. Nhưng cũng đem việc vặt giao cho tỳ nữ. Không còn tự mình phụng dưỡng. Tại trang tử bên trên lúc. Lý Di Nương cả ngày đều có thể bồi tiếp cố sao. Chỉ có tại cố tứ gia cố ý khiến người bảo nàng lúc. Nàng mới đi đến cố tứ gia bên người. Lúc ấy cố sao cả người đều không hề tốt đẹp gì. Lý Di Nương cùng nàng nguyên bản trong quan niệm cổ đại nữ tử cách biệt quá xa. Dựa vào không nhiều ký ức cùng nói bóng nói gió từ Lý Di Nương trong miệng thăm dò được cố tứ gia hậu viện nữ nhân tình huống. Nàng cảm giác tựa như cố tứ gia thê thiếp cũng là không biết ăn dấm tranh thủ tình cảm là vật gì nữ tử. Vô luận là cố tứ gia kế vợ Long Thị, vẫn là thiếp thất Lý Di Nương, Điền Di Nương hàng ngũ. Các nàng đối với cố tứ gia hưởng thụ cùng phòng nha hoàn vẫn là đi bên ngoài lêu lổng cũng là thờ ơ. Cũng chỉ có Điền Di Nương có khi tranh thủ tình cảm nói lên vài câu nhạt chua lời nói. Rốt cuộc là các nữ nhân đối với cố tứ gia nản lòng thoái chí lười nhắc ăn dấm. Vẫn là cố tứ gia có phúc gặp nữ nhân đều là rộng lượng hiền lành cố sao nhìn ra được mới đưa tới tỳ nữ tạm thời không có bị cố tứ gia phá thân. Tại thê thiếp thành đàn niên đại. Cố tứ gia cũng không tựa như bên ngoài truyền lại đến như vậy bụng đói ăn hoàng duyệt nữ vô số về phần Long phu nhân cùng Điền Di Nương rốt cuộc là như thế nào nữ tử. Chỉ có cố sao tận mắt nhìn thấy mới có thể cởi ra nghi hoặc. Cố sao từ tỉnh lệ đáng yêu tỳ nữ trên người rời ánh mắt. Bây giờ không phải là quan tâm cha nàng có mấy người nữ nhân vấn đề nhỏ. Bày ở cố sao trước mặt phải là phía trước chiếc xe ngựa kia bên trong. Tinh danh giang nam giải nguyên Trần Mẫn Chi cùng chỉ cần mặt mũi không có ít. Ép cũng không cao cố tứ gia ở một nơi đây không phải đem dính vào lông tương đương khỉ cùng một cái đầu ngốc đặt chung một chỗ vạn nhất cố tứ gia hiếu kỳ thám thính bắt đầu Trần Mẫn Chi tao ngộ. Hoặc là bị Trần Mẫn Chi lợi dụng làm sao bây giờ chỉ cần nàng vẫn là cố sao. Liền không thoát khỏi được cố tứ gia thân nữ nhi phần. Cố tứ gia suối quầy. Nàng đồng dạng không chiếm được chỗ tốt. Không trách cố sao suy nghĩ quá nặng thật sự là cố tứ gia không cho nàng bất luận cái gì lòng tin. Từ Trần Mẫn Chi chật vật có thể phỏng đoán. Không chừng đây là một chuyện đại án. Giải nguyên gặp nạn người bình thường cũng có thể nghĩ ra được khoa cử. Long Khánh Đế đối với khoa cử rất là coi trọng. Nhưng mà mỗi lần khoa cử bao nhiêu không? Làm việc thiên tư, không có tuôn ra đến tất nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Một khi thẳng tới bên trên nghe. Các sĩ tử gây chuyện. Long Khánh Đế đổ đao xưa nay sẽ không đối với bất kỳ người nào lưu tình. Dừng xe. Cố sao hô lớn một tiếng. Gương mặt lạnh lùng nhảy xuống xe ngựa. Nàng căn vốn không muốn gặp đem mình đuổi đi cố tứ gia. Thế nhưng là nàng còn được mặt dạn mày dày đụng lên đi. Thực sự là mất mặt a. Phi, Nàng khi nào cũng cùng Cố Tứ gia một dạng thích sĩ diện, rõ ràng nàng chỉ là Cố Tứ gia nữ nhi, lại thao Cố Tứ gia trưởng bối Cố lão phu nhân cùng Cố đại gia tâm. Cố Sao chạy mau mấy bước gặp phải phía trước nghe hỏi cũng dừng lại xe ngựa. Màn xe xốc lên, Chi Phong trước lộ ra nửa gương mặt, thấy rõ ràng chạy tới người về sau, hỏi: "Lục tiểu thư có việc có thể cho tỷ nữ tới?" Dương Phong quấy tuyết ngài làm gì tự mình đi một chuyến, đến lúc đó rất có quy củ. Thế nhưng nói rõ không cho Cố Sao lên xe ngựa. Cho là nàng muốn ỉ lại vào Cố Tứ gia, Cố Sao trong lòng có một cỗ vô danh hỏa lẻn đến trên đầu. Bản thân đây là vì ai ngươi tránh ra? Ta cùng cha ta nói chuyện. Tứ gia đang tại. Cố Sao âm thầm thề nếu là Cố Tứ gia lại đuổi nàng rời đi, nàng liền. Là Giao Nhi Chi Phong để cho Giao Nhi đi lên. Chi Phong. Hắn lại một lần nữa lính giáo Tứ gia giỏi thay đổi cùng dễ quên. Lục tiểu thư mời. Chi Phong vươn tay. Cố Sao lại là bản thân chống đỡ xe ngựa lưu loát xoay người mà lên. Chi Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Xấu hổ giống như buông cánh tay xuống. Lục tiểu thư thật giống Tứ gia. Tính tình cũng không nhỏ u. Không có lên trước xe ngựa. Cố Sao nghĩ tới vô số loại Cố Tứ gia cùng Trần Mẫn Chi tình huống. Một lần nữa bước vào xe ngựa. Cố Sao ngây ngẩn cả người. Đó là cái tình huống gì? Trần Mẫn Chi ôm chăn bông co lại trong góc. Hơi cúi đầu. Như cha mẹ chết. Khôn khéo già dặn. Phong độ nho nhã hoàn toàn không có. Giống như một cách bị người khi dễ không cách nào phản kháng chó rơi xuống nước làm cho đau lòng người. Mà Cố Sao lo lắng bị Trần Mẫn Chi lừa gạt lợi dụng Cố Tứ gia chính hưng gây nên giạt xào. Vẽ tranh tại Cố Tứ gia trước mặt trải bút mực trên tuyên chỉ đã có hoàn thành hơn phân nửa họa tác. Giao Nhi đến xem ra họa giống hay không vừa rồi một thân chật vật. Vết thương đầy người khẩn cầu mạng sống Trần Mẫn Chi xó xỉnh bên trong Trần Mẫn Chi lần nữa rụt người một cái. Hận không thể đem khuôn mặt tuấn tú triệt để vùi sâu vào ngực. Cố Sao cảm giác nếu không phải bây giờ không có biện pháp. Trần Mẫn Chi thà rằng chết rồi cũng không cần cùng Cố Tứ gia đợi tại một chiếc xe ngựa bên trong. Cái này bức họa này thế nhưng là ra gần nhất một năm vẽ tốt nhất. Không nghĩ tới ra đúng là an hiểu họa sĩ. Chập chập. Ngày khác ra đem bức họa này phiếu lên treo ở chúng ta quý phủ. Trần Mẫn Chi thoáng nhìn thiếu nữ khóe miệng co giật. Có mấy phần mờ mịt cùng hoảng hốt bị đợi không được trả lời Cố Tứ gia quả thực là kéo đến bên người. Thưởng thức bắt đầu họa tác. Nàng hẳn là sợ hắn lợi dụng tính toán Cố Tứ gia mới cố ý chạy tới. Trần Mẫn Chi trong lòng tự nhủ. Lục tiểu thư đánh giá quá cao mình, rất giống Trần Mẫn Chi từ trên núi lăn xuống đến bộ dáng A. Cố Tứ gia gặp nữ nhi thần sắc có chút không đúng. Thầm nói chẳng lẽ Cố Sao vì đáng thương mà đối với Trần Mẫn Chi sinh ra hảo cảm, cái này không thể được, Trần Mẫn Chi liền chính hắn đều cứu không được. Còn có thể bảo vệ vợ con, huống chi Trần Mẫn Chi là hàn môn đệ tử. Cơ hồ không có gia tộc căn cơ cùng các huynh để giúp đỡ. Trần Mẫn Chi không phải hắn Cố Tứ gia bên trên có mẫu thân cùng đại ca che chở. Có thể dựa vào tổ tông ăn cơm. Đồng thời hắn không thể không thừa nhận Trần Mẫn Chi biết đọc sách. Há miệng kinh, sử, tử, tập, ngậm miệng viết thánh đức. Những cái này hắn không hiểu cũng không muốn nghe. Cố Sao cùng hắn nhất sống. Gả cho dạng này trượng phu. Nàng có thể nào chịu được, còn phải lại tăng thêm mấy bút. Cố Tứ gia nhấc lên bút lông tân trang họa tác. Nồng đậm mấy bút. Để cho họa tác bên trong còn có mấy phần tuấn tú Trần Mẫn Chi trở nên càng chán nản hơn chật vật. Ẩm ẩm còn có mấy phần chỉ có thể chờ đợi người cứu giúp vô năng. Cố Sao. Ngài vẽ không sai, rất giống lúc ấy Trần công tử. Riêng lấy nhân vật đơn giản họa, Cố Tứ gia vẽ rất tốt. Cố Sao thưởng thức không quá có tính nghệ thuật họa tác. Dù sao nàng tại hiện đại cũng không phải là một đại họa sĩ. Đối với quốc họa nghiên cứu càng ít. Nói Cố Tứ gia vẽ không sai. Cũng là vừa lòng thành ý. Thậm chí còn nhiều hơn mấy phần khâm phục. Cố Tứ gia còn biết vẽ tranh đâu. Cố Tứ gia nụ cười nở rộ. Có rất ít người khen hắn vẽ tốt. Uông thị luôn luôn nói đáng tiếc chân quý bút mực xấy nhiên. Cố Tứ Gia nắm lên Trần Mẫn Chi tay, nói: đem ngươi tên viết lên. Mặc dù một bài thi từ biểu đạt không ra ra đối với ngươi ăn cứu mạng, bất quá ngươi nhất định phải làm thơ lời cảm tạ. Gia liền miễn cưỡng thu cất đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 22 nhằm vào nàng cuối cùng minh bạch tại hiện đại lúc luôn luôn có người nói một vạn đầu ca múa nhạc lao nhanh qua ra sao cảm giác Cố Trạm Cố Tứ Gia kỳ thật là một thiên tài như Cố Sao tư duy người bình thường đã là gánh chịu phong hiểm cứu Giang Nam giải nguyên Trần Mẫn Chi. Cũng nên được Trần Mẫn Chi cảm kích. Có thể Cố Tứ Gia đây là chủ động để cho Trần Mẫn Chi chán ghét lại ghi hận trong lòng sao phàm là cần thể diện người đều sẽ không chủ động đưa ra nịnh nọt chỗ tốt. Huống chi Cố Tứ Gia cũng không phải là cho thỏa đáng chỗ mà cầu Trần Mẫn Chi đang vẽ làm nâng lên thơ. Hắn muốn đem này tấm Trần Mẫn Chi gặp rủi ro bức tranh tính cả thi từ cùng một chỗ tuyên dương toàn bộ kinh thành đều biết căn bản chính là nghĩ rơi Trần Mẫn Chi mặt mũi. Lạnh thấu xương Hàn Phong gởi lên cửa xe ngựa linh hô hô rung động. Trần Mẫn Chi phảng phất bị Hàn Phong trọng trọng phiến mấy cái tát. Khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc. Thân thể cũng liền không động. Hắn thậm chí hướng Cố Sao đầu nhập đi cầu giúp ánh mắt. Nhanh tới một người quản quản Cố Tứ Gia Cố Sao một đôi lớn mà sáng tỏ con mắt không sai vẻ nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia nhìn. Kỳ hoa a, kỳ hoa. Tự nhiên không có gặp Trần Mẫn Chi đưa tới ánh mắt. Kỳ thật liền xem như gặp được. Cố Sao cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngược lại mong mỏi Cố Tứ Gia còn có thể làm ra kỳ hoa cử động. Giao. Nhi nói ra mời một thư sinh biên soạn một bộ bình thư như thế nào chuyên môn tại tửu quán trong trà lâu tuyên truyền giảng giải. Liền kêu trong gió tuyết Cố Tứ Gia nghĩa cứu Trần Giải Nguyên. Nói. Trần Giải Nguyên chật vật bị người đuổi đến lên trời xuống đất không cửa lúc. Cố Tứ Gia giống như thiên thần hạ phàm cứu gần như tử địa Trần Mẫn Chi. Còn muốn nói rõ Trần Mẫn Chi lễ bái ra. Ăn. Lại thêm Trần Mẫn Chi khóc ròng ròng hướng ra sám hối ngày xưa đối với gia khinh thị nói xấu. Hắn nhất định phải báo đáp gia ăn cứu mạng. Gia lại vung vung lên ốm tay áo. Lời nói. Việc rất nhỏ ngươi không cần để ở trong lòng. Rất có các ngươi phàm nhân tại Cố Tứ Gia trước mặt cũng là cặn bã khí thí. Cố Sao? Nghe ra được ngài thường xuyên đi quán trà tửu quán. Không phải từng có nghe thư kinh nghiệm, chưa hẳn có thể nói ra Cố Tứ Gia lần này thoải mái chập trùng lời. Cố Tứ Gia đắc ý cười nói. Toàn bộ kinh thành trà lâu tửu quán liền không có ra không biết. Nhà ai nước trà dễ uống. Nhà ai thịt rượu làm tốt, đều ở ra trong lòng. Mấy ngày nữa hồi kinh về sau, ra mang Giao Nhi tới Vọng Nguyệt Lâu nghe thư thưởng thức trà. Vọng Nguyệt Lâu hạnh nhân súp giòn so với lần trước hoàng thượng thưởng cho đại bá của ngươi điểm tâm còn tốt ăn đâu. Trần Mẫn Chi nắm đấm chặn lấy bờ môi ho nhẹ hai lần. Long Khánh Đế thưởng cho Cố Thị Lang điểm tâm đại biểu thịnh sủng, không phải lấy ra ăn. Lời này nếu là bị ngự sử các ngôn quan sau khi nghe được. Không thể thiếu vạch tội Cố Thị Lang một trận. Ta nhớ được. Phần kia ban thưởng không phải cung cấp liệt tổ liệt tông sao Cố Sao trong trí nhớ có một đoạn này. Đó cũng là Long Khánh Đế đối với Cố Thị Lang không nhiều ăn thưởng. Cố gia tước vị đời thứ ba mà chém. Cố lão hầu gia sau khi qua đời. Cố gia lại không tước vị. Long Khánh Đế chỉ thưởng cho hôn quý cận thần ban thưởng rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Lúc ấy Cố Thanh Cố Thị Lang sướng đến phát rồ rồi. Cố lão phu nhân cũng là vẻ mặt tươi cười. Cũng dẫn đầu từ trên xuống dưới nhà họ Cố đi từ đường cảm thấy an ủi tổ tông. Tự tay đem ngự tứ điểm tâm cung phụng đến linh vị trước đó. Nếu nói cố lão phu nhân trừ bỏ cưng chiều Cố Tứ Gia bên ngoài còn có cái gì chưa tâm sự chính là ngóng trông Cố Gia một lần nữa đến cái tước vị. Dù là tử tước cũng thành. Đáng tiếc Cố Thanh Cố Thị Lang mặc dù cần cù. Cũng sắp bước vào hoạn lộ đỉnh phong nhập các. Tước vị từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Dù sao không phải quân công không thể phong tước là thái tổ hoàng đế định ra thiết luật. Cùng đoạt lại Liêu Đông là vương đặt song song khắc vào kim loan điện cửa ra vào. Chỉ cần vào triều đại thần đều có thể nhìn thấy cho dù Long Khánh Đế yêu chuộng lục tranh. Trấn Quốc Công làm trưởng tử thỉnh phong thế tử về sau, Long Khánh Đế cũng không trực tiếp phong hắn tước vị, mà là đợi đến Lục Tranh tại chiến trường lịch luyện một phen, lấy được đại thắng sau mới phong quan thế hầu. Chỉ cần ngồi ở trên hoàng vị người vẫn là Lý gia tử tôn, ai cũng không cách nào vi phạm thái tổ thiết luật. Cố Trạm sờ lỗ mũi một cái, không cần để ý chi tiết, trọng điểm là Vọng Nguyệt lâu điểm tâm có thể để ngươi nuốt mất đầu lưỡi. Cố Sao đến cùng là người hiện đại, đối với hoàng đế thiếu cổ nhân phần kia thiên sinh kính sợ, Cố Tứ gia ăn vụng cũng rất có thú. Bất quá Cố Sao vẫn là nhìn thoáng qua trong góc thần sắc hoảng hốt Trần Mẫn Chi, nhàn nhạt nói: "Ta cảm thấy là tổ tông báo mộng báo cho ngài." Trần công tử nghĩ như thế nào? Trần Mẫn Chi: "Là báo mộng cũng rất tốt. Hắn có thể nói cái gì, hắn lại dám nói cái gì?" Xinh đẹp thiếu nữ tuy là khóe miệng khẽ nhích, ánh mắt lại tràn đầy cảnh cáo, tựa như bên ngoài có một chút ấm vào đây sự tình tin tức, chính là hắn tiết lộ. "Cha ta là Cố gia đích mạch tử tôn, luôn luôn rất được tổ phụ yêu thương, tổ phụ thường xuyên nhập mộng. Đại bá phụ từng bước cao thăng, khó tránh khỏi có tiểu nhân gen dép. Hiểu đại bá phụ cương chính liêm minh, chiến tích nổi bật đến bệ hạ nể trọng. Chỉ là không có bằng chứng tiểu nhân chi ngôn sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ, rơi vào bị thế nhân chế xếu hạ tràng." Cố Sao đẹp mắt trong tầm mắt chảy ra nông lệ phong tình, chậm rãi nói ra: "Trần công tử chính là đương thời công nhận quân tử, nghĩ đến không biết làm dưới hành vi tiểu nhân, làm cho người lên án." Trần Mẫn Chi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bị Cố Sao áp chế có mấy phần cảm giác khó chịu, mở miệng nói: "Lệnh tôn làm không phụ Cố lão hầu gia thường xuyên nhập mộng dạy bảo. Cố lão hầu gia văn thao vũ lược có tổ tiên chi phong, nếu không phải ốm chết quá sớm, đan thư thiết khoán chưa hẳn không chiếm được. Cố lão hầu gia là hy vọng Cố gia đệ tử có thể kéo dài tổ tiên vinh quang." Ngoài sáng tán thưởng Cố lão hầu gia, kỳ thực chỉ trích Cố Sao hầu ngôn loạn ngữ. Cố Tứ gia căn bản là không có nằm mơ được Cố lão hầu gia. Cố Sao mặt không đổi sắc quét Trần Mẫn Chi một chút, xác thực nói Trần Mẫn Chi dùng cho sưởi ấm chăn bông. Trần Mẫn Chi cũng là muốn mặt, trong tay chăn bông vẫn là Cố Sao cho. Hắn đường đường giang nam giải nguyên đúng là cùng thiếu nữ bực bội lại là một đoạn đen tối lịch sử. Trần công tử không phải Cố gia đệ tử, không biết được tổ phụ đối với phụ thân kỳ vọng. Đương nhiên Cố Sao cũng không biết Cố lão hầu gia tâm tư, cãi chày cãi cối nói: "Ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân, Trần công tử chớ vì bản thân nóng lòng làm rạng rỡ tổ tông, hoạn lộ hiển quý liền suy đoán người khác, thế tập tước vì chưa chắc so với tử tôn bình an trọng yếu. Hoạn lộ hiểm áp, quan trường gian khổ, yêu thương phụ thân tổ phụ càng muốn." Nhìn thấy hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc ít một chút, đem dụng công đọc sách Trần Giải Nguyên nói thành lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng, mà tán thưởng hoàn khố giá áo túi cơm Cố Tứ gia là chân chính trước mắt không bụi, trong mắt không có công danh lợi lộc người không câu chấp. Cái miệng này thực sự là lợi hại a, nói dối đều không mang theo đỏ mặt. Nàng chính là làm nghề này, lật ngược phải trái trắng đen cũng không phải chưa làm qua, da mặt đã sớm rèn luyện ra được. Trần Mẫn Chi tính hạ tâm nghĩ nghĩ trong lòng nhiều hơn một đoàn hỏa khí, mặt lạnh. Rốt cuộc là cao môn đại hộ thiên kim tiểu thư, Cố tiểu thư xem thường hàn môn học tử, chào phúng chúng ta hàn môn đệ tử thủy chung không biết hiển quý hầu gia tâm tư. Ngươi đừng quên thái tổ tại chưa nắm chính quyền thời điểm cũng chỉ là một trấn thủ biên cương phó tướng mà thôi. Trần Giải Nguyên ý là thái tổ hoàng đế không phải đại đường Lý thì hoàng tộc đời sau sao? Trần Mẫn Chi ngạnh lại, giật mình nghĩ đến thái tổ tự xưng là đại đường hoàng tộc đích mạch tới, tại đến thiên hạ về sau, thái tổ còn chuyên môn đi Trường An trốn cũ tế bái qua tổ tông, từng đại tu đại đường hoàng đế lăng tẩm. Chỉ là thái tổ công trình mặt mũi mà thôi, ai sẽ vẫn nhớ hắn không phải Cố Tứ gia. Cần đọc hiểu chú giải rất nhiều kinh sử tử tập. Cố Sao con ngươi đen kịt nói ra: Chỉ có tự ti người mới sẽ tổng cho rằng hôn quý hiển quý người xem thường mình là bởi vì hàn môn xuất thân. Trần công tử quên thái tổ xuất thân Lý thị hoàng tộc. Đồng dạng quên thái tổ từng nói qua. Hướng làm ruộng xá lang. Mổ lên trời tử đường. Tướng tướng vốn không loại. Nam nhi phải tự cường. Dân gian cũng có câu nói là 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Ninh lẫn chim sáo đá. Không ai mãi mãi hèn. Trần Mẫn Chi có bị thiếu nữ giáo huấn cảm giác. Cố lên nha Trần Giải Nguyên, ta xem trọng ngươi. Cố Sao thanh âm thanh thúy, hàm chứa mong đợi nụ cười, hàn môn cũng có thể quật khởi. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 23 nhân nghĩa xinh đẹp tuyệt tục thiếu nữ toát ra cổ vũ mong đợi. Bất kỳ nam nhân nào đáy lòng đều sẽ dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng cảm giác. Không thể phụ lòng mỹ nhân an tình. Dù là Trần Mẫn Chi đối với thiếu nữ có một tia kiêng kỵ cũng khó tránh khỏi trái tim lộ nhảy một nhịp. Cố Lục tiểu thư có nhiếp nhân tâm phách đẹp. Tâm trí hắn cứng cỏi nhưng không đạt được quan trường lão hồ ly trình độ. Chưa hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô xúc động. Cố tứ gia giả bộ ho khan. Đem Cố Sao nửa người ngăn khuất bản thân vĩ đại thân thể về sau. Trần Mẫn Chi ngại ngùng giống như cười cười. Vừa rồi hắn đúng là nhìn ngốc đi thân làm nam tử lại tại phong nguyệt trường hợp trà trộn nhiều năm ăn chơi thiếu gia nếu hỏi hắn triều chính đại sự. Cố tứ gia tỉnh tỉnh mê mê không rõ ràng lắm. Nếu là phong nguyệt tình hình. Hắn có rất ít nhìn nhầm. Trần Mẫn Chi chưa hẳn trung tình Cố Sao. Bị Cố Sao dung mạo vẫn là cái gì năng khiếu hấp dẫn là rõ ràng. Thậm chí đối với Cố Sao tồn hiếu kỳ nghĩ. Nam tử đối với nữ tử nhìn với con mắt khác lại hiếu kỳ là tất cả nhân duyên bắt đầu. Mặc kệ cách khác người nói như thế nào Cố Sao là bao cỏ mỹ nhân. Cố tứ gia thủy chung cho rằng Cố Sao dung mạo là nhất đẳng tốt. Đối với nam tử lực hấp dẫn cũng đủ lớn. Trần Mẫn Chi chắp tay nói. Đa tạ Cố tiểu thư đề điểm. Tại hạ ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Mọi loại đều là hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao. Tại hạ cố gắng ở quan trường xông ra một mảnh. Vì dân làm chủ. Vì quân phân ưu. Làm rạng rỡ tổ tông. Để cho hàn môn quật khởi. Thân làm giang nam giải nguyên. Trần Mẫn Chi liền không có nghĩ tới Xuân Vi hội thi rớt. Hắn tất nhiên bước vào hoàn lộ. Hơn nữa lần này ăn khoa trạng nguyên. Hắn cũng là đứng đầu một trong. Nghe nói liền Long Khánh Đế Đô nghe qua Trần Mẫn Chi danh tự. Hắn vào kinh nhiều ngày. Lại là văn hội. Lại là bái kiến Hồng Nho. Viết văn truyền khắp kinh thành. Tài danh sớm đã hiển lộ rõ ràng. Cố tứ gia hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi có được hôm nay thanh danh còn có ra một nửa công lao ngày đó là tại hạ càn rỡ. Bảo sao hay vậy. Cho rằng cố tứ thúc là. Quả thực là tại hạ không đúng, hiểu lầm cố tứ thúc phẩm hạnh, về sau. Về sau cố tứ thúc chỗ đến tại hạ định nhượng bộ lui binh. Trần Mẫn Chi một mặt cảm kích, cho dù nhận lầm cũng là bằng phẳng quân lỗi lạc quân tử. Đơn hướng hắn phần này co được giãn được xẻo dai cùng ra mặt. Cố Sao tin tưởng Trần Mẫn Chi tương lai nhất định có thể ở trong quan trường hết khổ. Hắn so với cái kia học phú ngũ sa kiêu căng thanh cao tài tử mạnh đến mức quá nhiều. Cũng so với cái kia ngay thẳng cương chính không hiểu quanh co sĩ tử nhiều khéo đưa đẩy. Trần Mẫn Chi người. Như vậy mới có thể ở trong quan trường từng bước cao thăng như cá gặp nước. Đừng làm loạn trèo liên quan, ra cho tới bây giờ không có ngươi như vậy vô dụng đại chất tử. Cố tứ ra khẩu khí có thể đem Trần Mẫn Chi vỉnh lên cái té ngã. Cố Sao kéo lấy hàm dưới chắc chắn đời này cố tứ gia chỉ có thể làm nhị thế tổ. Cố tứ gia nửa đời trước dựa vào cố lão phu nhân cùng cố thanh nửa đời sau nha thật sự rất muốn dựa vào trai gái. Trần Mẫn Chi mặt không đổi sắc. Nụ cười càng ngày càng khiêm tốn. Còn mời tứ gia chỉ thị. Nên xưng hô với ngài như thế nào tự nhiên là. Cố tứ gia quay đầu hỏi. Giao nhi. Ngươi nói Trần tiểu tử nên xưng hô như thế nào ra cố tứ gia chờ đợi cố sao có thể cùng bản thân ăn ý. Trước kia hắn đã cảm thấy cố sao đang ăn dùng tới cùng bản thân tương tự. Liền hướng cố sao vừa rồi giáo huấn Trần Mẫn Chi lời nói kia. Nữ nhi cho hắn mặt dài a. Nếu như có thể cùng hắn ăn ý càng đầy một chút, Cố Tứ gia tại Cố gia cũng không trở thành liền cái người nói chuyện đều không có. Mặc dù Cố Cẩn đồng dạng để cho hắn rất có mặt mũi, nhưng là hắn sợ nhất Cố Cẩn cầm văn chương thỉnh giáo bản thân. Hắn vì kế vợ Long thị tài danh, bên ngoài thường xuyên bị người buộc làm thơ đánh đàn, lại vì vợ cả xuất thân công hôn quý tộc Anh Quốc công phủ, đi ra ngoài lưu lưu mã thường bị người mời tỉ thí kỵ xạ tiến pháp. Mỗi một lần Cố Tứ gia cũng là bị thua, trong đó chua xót không thể cùng vợ con nói. Hắn cũng là cần thể diện được không? Cố Sao nhàn nhạt nói. Nếu gọi An Công có chút quá tục, cùng phụ thân toàn thân khí phái không hợp, huống chi phụ thân cứu Trần Công tử vốn cũng không cầu hồi báo, coi là nghĩa khí làm đầu. Cố Tứ gia hài lòng sởi lấy xử lý rất tốt khuyết điểm, khóe miệng cao cao dương lên, làm cao thâm hình dạng. Trần Mẫn Chi khẽ nhíu mày, suy tư chốc lát giật mình thầm khen Cố Sao quả thực cao siêu. Không xưng hô Cố Tứ thúc, không gọi An Tông, chứng minh Cố gia cùng Trần Mẫn Chi chỉ là bèo nước gặp nhau. Trần Mẫn Chi đừng nghĩ mượn cơ hội này leo lên Cố Tứ gia, chủ yếu ngăn chặn hắn leo lên Cố Thị Lang. Dù sao Cố Thanh bây giờ còn là lại bộ Thị Lang, trông coi tam phẩm phía dưới quan viên nón quan. Coi như Trần Mẫn Chi cao chúng trạng nguyên, hắn cũng chỉ có thể tòng thất phẩm làm quan lên, không thể thiếu cùng Cố Thị Lang liên hệ. Hơn nữa lại bộ thượng thư đã sớm bị Cố Thanh mất quyền lực, chỉ là tại thượng thư vị trí bên trên bảo dưỡng tuổi thọ thôi. Còn có càng sâu tầng tầng một ý là Cố Tứ gia tiện tay giúp cái Trần Mẫn Chi. Về phần Trần Mẫn Chi vì sao sẽ chật vật lăn xuống đến, hắn đến cùng gặp biến cố gì, Cố Tứ gia không biết, cũng không muốn biết. Trần công tử không bằng xưng hô Nghĩa Bạc Vân Thiên Cố Tứ gia. Nghĩa Bạc Vân Thiên Cố Tứ gia xứng dùng bốn chữ này sao, coi như đập Cố Tứ gia mông ngựa cũng không trở thành không có hạn cuối. Nếu là Cố Sao nhìn thấy hoàng thượng phải nên làm như thế nào, vuốt mông ngựa Cố Tứ gia vỗ tay cười nói. Tốt, thật tốt. Nghĩa Bạc Vân Thiên lại thích hợp ra bất quá. Thuận tiện vỗ vỗ Cố Sao bả vai, từ ái nói, Giao Nhi hiểu được vi phụ a. Cố Sao, ngày ra thích liền tốt. Thoáng từ Cố Tứ gia dưới bàn tay rời bả vai. Nàng thực không nghĩ hiểu Cố Tứ gia. Cái này sẽ để cho nàng có loại cùng Cố Tứ gia ít tương đối cảm giác bị thất bại. Thế nhưng là nàng không như thế nói. Vạn nhất bị Trần Mẫn Chi trèo lên đến làm sao bây giờ, đừng tưởng rằng cười như nắng ấm. Con ngươi thanh tịnh, lỗi lạc hữu lễ phản phất quân tử. Trần Mẫn Chi chính là chân chính quân tử. Cố Sao vốn là thuận theo lý thì ý nghĩa đi ra ngoài giải sầu, có thể dọc theo con đường này, nàng so tại trang tử để bụng mệt mỏi gấp 10.000 lần. Âm thầm quyết định về sau lại khác biệt Cố Tứ gia cùng ra ngoài. Nhắm mắt làm ngơ, nàng xem không đến liền sẽ không vì Cố Tứ gia quan tâm. Coi như Cố Tứ gia trêu ra phiền phức, hoàn toàn có thể trở về Cố gia tìm Cố Thanh cùng lão phu nhân nha. Cố Tứ gia vì Nghĩa Bạc Vân Thiên bốn chữ, thân thể đều nhẹ mấy lượng, đưa tay vứt cho Cố Sao hai tấm 50 lượng ngân phiếu. Cầm lấy đi, cầm lấy đi, mua chút ngươi ra thích, ăn, chơi, mang đều có thể. Cố Sao ngốc trẻ giống như nhìn xem trong tay ngân phiếu. Hợp lấy nàng chỉ trị giá đến 100 lượng. Cố Tứ gia cao hứng tiện tay khen người ngân phiếu phong đỏ. Có thể dù sao cũng phải phân đối tượng đi. Cố Sao là hắn nữ nhi, có được hay không thay cái tính tình quật cường nữ nhi có thể đem ngân phiếu ném Cố Tứ gia trên mặt. Cố Sao cười nhẹ nhàng nói, ta đang cần bạc dùng, đa tạ ngài. Cố Tứ gia gặp Cố Sao hấp tấp nhận lấy ngân phiếu, cũng thỏa đáng cất kỹ, cười đến càng thêm thoải mái, phảng phất lập tức tìm được cùng trai gái ở chung phương pháp. Trước kia hắn cho trai gái ngân phiếu, bọn họ tổng tựa như nhận khuất nhục, tâm không cam tình không nguyện nhận lấy. Trần Mẫn Chi đột nhiên Cố Tứ gia tỉnh lại, chính thay Cố Sao đau lòng Trần Giải Nguyên, đem dính đầy mực nước bút lông nhét vào trên tay hắn. Thúc giục nói, phía trước có tiểu điếm nghỉ chân địa phương, ngươi cũng nên xuống xe, nhanh lên cho ra làm thơ, ra còn được tìm người truyền sướng. Cùng ngươi hao không nổi. Nhớ ký muốn viết khấu tạ nghĩa Bạc Vân Thiên Cố tứ gia Trần Mẫn Chi thoáng nhìn nụ cười nở rộ Cố Sao. Không hiểu tâm tình nâng lên mấy phần. Nâng bút vung lên mà liền. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 24 cơ duyên khắc lấy Cố gia đánh dấu xe ngựa chỉ ở đơn sơ cửa khách sạn ngừng nghỉ lưu liền thẳng đến Đông Phật tự đi. Một lần nữa tu sửa Đông Phật tự hương hỏa mặc dù không bằng kinh thành cường thịnh chùa miếu. Hiểu vì Thái Hậu nương nương tin Phật. Long Khánh Đế lại là một đại hiếu tử. Tuyên dương việc Phật. Phật giáo cường thịnh. Đông Phật tự chủ trì Phật pháp cao thâm không nói. Trả lại người hữu duyên xem bói đo hỏi phú quý tiền đồ. Nghe nói rất là linh nghiệm. Bởi vậy đi lại Đông Phật tự ngày 71 âm lịch dần tăng nhiều. Tại Đông Phật tự chân núi hình thành một cái không lớn thôn trấn. Tiểu quán tiểu điếm tổng cộng cho khách hành hương nghỉ ngơi dùng cơm. Cố Sao bốc lên màn xe hướng phía sau nhìn quanh. Trần Mẫn Chi một mặt mộng bức. Cô đơn bọc lấy chăn bông đứng ở trong gió tuyết. Hiển nhiên Trần Giải Nguyên khôn khéo đầu óc như thế nào cũng không nghĩ đến Cố tứ gia thực có can đảm. Thực có can đảm tại hắn sách viết xong thi từ sau một cước đem hắn đạp xuống xe ngựa về sau Cố tứ gia lại làm ra cách không phải người bình thường làm việc. Cố Sao cũng sẽ không lại ngoài ý muốn. Dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi không trở lại. Nàng nhịn không được bật cười. Trần Mẫn Chi không phải đâm Tần Kinh Kha. Vào lúc đó hắn bọc lấy chăn bông bộ dáng quả thực buồn cười. Trần Mẫn Chi đồng dạng nhìn qua từ từ đi xa xe ngựa. Loáng thoáng nhìn thấy cười yếu ớt xinh đẹp thiếu nữ. Mặt niệm. Tướng tướng vốn không loại. Nam Nhi phải tự cường. Hắn giống như lại bị Cố Sao tính kế quên Thái Tổ danh ngôn cùng Thái Tổ đối với Tổ Tông cung phụng có thể so sánh Cố tứ gia ăn vụng Hoàng thượng ban thưởng điểm tâm ảnh hưởng càng lớn. Dù sao Long Khánh Đế đối với hắn cha Thái Tông có nhiều bất mãn. Hiểu đối với Thái Tổ là cực kỳ tôn sùng. Nghe nói Thái Tổ từng tại Long Khánh Đế giáng sinh lúc. Nói đây là đại đường Thánh Tôn song phương đều có nhược điểm. Hắn nhược điểm càng lớn. Tự nhiên không dám nói nhiều một câu Cố tứ gia không phải. Lại có hắn thân bút chỗ sách cảm tạ thi từ. Một khi hắn cùng Cố tứ gia đánh nhau với. Người khác nhất định sẽ nói hắn vong ăn phụ nghĩa. Không phải là hành vi quân tử. Hắn còn muốn hay không danh tiếng muốn hay không khoa cử không chỉ có không thể nhằm vào Cố tứ gia. Còn muốn đối với Cố tứ gia lễ nhượng ba phần. Một giường phổ thông chăn bông cùng một đoạn để cho hắn nôn ra máu lộ trình. Hắn về sau sợ là phải nhiều hơn trông nom Cố tứ gia. Không theo lẽ thường ra bài Cố tứ gia làm sao sinh dưỡng ra một nhiều đầu óc nha đầu Cố Cẩn. Hắn cũng là gặp qua. Không giống Cố Sao. Để cho người ta khí không thể tình yêu. Trần Mẫn Chi con ngươi yên tĩnh lại. Vứt bỏ trong đầu không hiểu suy nghĩ hướng tiểu điếm đi đến. Sờ lên trong miệng tay áo ngân phiếu nghĩa Bạc Vân Thiên Cố tứ gia gặp hắn nghèo kiết hủ lậu. Cố ý cho hắn một cái khen thưởng hạ nhân phong đỏ thay cái lòng dạ hẹp hỏi người đọc sách đến gen dép Cố tứ gia cả một đời. Trần Mẫn Chi tự giác không thể để cho Cố Sao xem thường. Hắn muốn hướng Cố Sao chứng minh. Hàn môn cũng có thể ra chân chính kiêu tử hắn không thể không nói Cố tứ gia thực sự là xuất thủ hào phóng. Là cái có bạc cậu ấm. Bên trong ngân phiếu đầy đủ hắn tại tiểu điếm dưỡng cách 10 ngày nửa tháng. Dưỡng tốt một bộ da ngoại thương. Trần Mẫn Chi vừa mới bước vào tiểu điếm nhạy cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Không hiểu có cố làm cho người thở dốc bất quá kiềm chế. Hắn lập tức quay người rời khỏi. Có thể thuận lợi chúng giải nguyên. Bo bo giữ mình thật sâu khắc vào hắn trong xương tủy đi. Dựa theo nho nhã điểm thuyết pháp là quân tử không lập nguy mạnh phía dưới. Hắn tuyệt sẽ không cuồng vọng đắc tội không thể trêu vào người. Ngày đó làm thơ từ trào phúng Cố tứ gia, cái kia cũng là bởi vì Cố tứ gia. Dễ khi dễ mà thôi. Mặc dù có Cố Thị Lang làm chỗ dựa. Trần Mẫn Chi tin tưởng Cố Thị Lang tuyệt sẽ không vì tại phong nguyệt trường hợp tranh giành tình nhân Cố tứ gia ra mặt. Huống chi Cố tứ gia chỉ bằng lấy phong độ cùng dung mạo liền để các hoa khôi chạy theo như vịt. Quả thực để cho các tài tử sinh lòng khó tả ven vét. Trần Mẫn Chi ngày đó cũng coi là vì các tài tử xả được cơn giận. Trần Mẫn Chi sau lưng đột nhiên xuất hiện hai vị người mặc khôi giáp thị vệ. Bên hông nghiêng cầm bảo đao. Trần Mẫn Chi nhất thời tiến thối không được. Tại hạ không biết tôn giả ở bên trong. Quấy dày tôn giả hào hứng. Còn mời được thuận tiện. Tại hạ còn có chuyện khẩn yếu. Chúng ta hầu gia đang cần cách bồi tiểu người. Gặp ngươi cũng là người đọc sách. Mời ngươi uống một chén rượu. Thì về kéo ra một cách mỉm cười. Lại là so ngoan lệ càng làm cho Trần Mẫn Chi trái tim băng giá. Đây là gặp vị nào sát tinh cố tứ gia. Ngươi đến cùng đem ta đặt ở chỗ nào? Trần Mẫn Chi liếm liếm khô khốc bờ môi. Không biết chủ tử các ngươi là bên đường kéo người bồi tiểu diễn xuất. Cái này vị hầu gia có lẽ là cùng cố tứ gia có thể liều một trận. Không giống người bình thường. Cả triều hôn quý bên trong có dạng này một vị hầu gia sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần tùy hành thị vệ. Không giống cố tứ gia có thể so sánh. Thị vệ lạnh lùng nói, hầu gia không có bàn giao. Ta không dám nhắc tới hầu gia phong tước. Nói chuyện. Thì về tay đã ám chỉ giống như đánh đặt ở bên hông trên chuôi đao. Trần Mẫn Chi con ngươi hơi co lại. Không chút nghi ngờ hắn một khi cử tuyệt. Trước mắt hán tử có thể rút đao làm thịt hắn. Dù là hắn là giang nam giải nguyên tại thì về trong mắt cũng như sâu kiến. Tùy hành thì về còn như vậy. Bên trong chủ nhân hầu gia chẳng phải là càng là vô pháp vô thiên? Không hiểu Trần Mẫn Chi trong đầu xuất hiện một cái tên. Vắt ngang tại thiên hạ tất cả anh tài phía trên danh tự Quan Thế Hầu Lục Tranh. Mới quan đương thời. Dũng quan tam quân là Long Khánh Đế cho Lục Tranh lễ đổi mũ lúc ngự bút thân sách. Liền khắc vào cho Lục Tranh đan thư thiết khoán phía trên. Nếu trong tiểu điếm thực ngồi vị kia ra cái này có lẽ là hắn tiến giai bậc thang. Người cùng người chinh lịch không lớn. Sẽ có gen dép tỉ thí tâm tư. Một khi chinh lịch xa xôi. Kiêu ngạo giống như Trần Giải Nguyên cũng chỉ sẽ thần phục mà sống không nổi những ý niệm khác đến. Trần Mẫn Chi đem đắp lên trên người chăn bông phóng tới cửa khách sạn. Sửa sang lộn xộn tóc. Cố tứ gia tuy là hồ nháo. Nhưng là không keo kiệt ngoại thương dược. Y phục trên người còn nhuộm vết máu. Xử lý qua ngoại thương nhưng cũng không chảy máu nữa. Hắn đem tốt nhất một mặt bày ra cho Lục Tứ Thiếu gia nhìn. Đối với hôm nay cùng Quan Thế Hầu gặp gỡ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đồng thời đối với cố tứ gia tồn một phần cảm kích. Nếu không có cố tứ gia một cước kia. Hắn làm sao gặp nhau đều không gặp được Lục Tứ Thiếu gia? Chớ đừng nhắc tới ngồi ở trên một cái bàn uống rượu. Thì về tại Trần Mẫn Chi một lần nữa bước vào tiểu điếm về sau. Xẹp miệng nói. Không hổ là người đọc sách. Tâm nhãn chính là nhiều. Hắn mới nói mấy câu cái kia nghèo túng văn nhân tựa như đã đoán ra chủ tử. Ha ha, ha ha ha, bài ca này viết thật đẹp. Cố tứ gia bưng lấy Trần Giải Nguyên gặp rủi ro bức tranh cất tiếng cười to. Cái kia phách lối. Cái kia đắc ý sức mạnh phảng phất cố tứ gia bưng lấy đến chính là núi vàng núi bạc. Cố sao rời ánh mắt. Không nguyện ý thừa nhận người trước mắt chính là mình phụ thân, mặc dù Trần Mẫn Chi năng lực không ra hồn. Hôm nay bị người đuổi theo đến chạy trối chết. Chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn chứ thằng tắp có thần vận. Thi từ càng là viết tốt. Cố tứ gia quả thực là kéo cố sao cùng nhau thưởng thức. Cố sao nhìn thấy một mặt ham học hỏi mình cố tứ gia. Không hiểu không nói ra được rồi nước lạnh lời nói. Tại hiện đại cùng hùng hài tử cùng nhị thế tổ tiếp xúc nhiều. Đã đem nàng tinh thần đoán luyện tới vô cùng mạnh mẽ. Mặc niệm một câu dù là tội ác tày trời tội phạm giết người đều có điểm nhấp nháy. Ngài nói đến đúng. Chữ tốt. Thi từ tốt hơn. Ha ha. Cố tứ gia nụ cười lại cao vút thêm vài phần. Chi Phong ở một bên thăm dò nhìn thoáng qua. Trần Mẫn Chi hiểu chữ không có đổi. Ngày đó Trần Mẫn Chi làm thơ khi nhục tứ gia lúc. Tứ gia thế nhưng là nói hắn chữ so chó bò cũng không bằng. Thi từ là sâu ông nọ cắm cằm bà kia. Dám chó không kêu run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 25 tên ăn mày nghĩa bạc vân thiên cố tứ gia thật là giỏi thay đổi. Chi Phong âm thầm trong lòng đã có cách một câu. Ngoài miệng cũng rất ngọt lựa cố tứ gia thích nghe lại nói. Đến cùng phụng dưỡng quen cố tứ gia người. biết được hắn yêu thích. Lời dễ nghe không cần tiền tựa như nói ra. Hiểu cũng không chiếm được Cố Tứ Gia niềm vui. Cố Tứ Gia tập trung tinh thần cùng Cố Sao nói chuyện. Không thèm để ý chút nào Cố Sao lãnh đạm. Ngược lại cảm thấy đây là tiểu nữ nhi chút khó chịu. Tươi sống mà đáng yêu. Giao nhi dạng này rất tốt. Không cần học những cái này lễ nghi phiền phức. Không cần để ý tới cầm kỳ thư họa chờ tài học. Những cái này thuộc nữ nguyên một đám cùng như đầu vỗ. Cười không lộ răng cái gì. Chán cực kỳ. Ngày thế nào biết các nàng chán Cố Sao cố ý hỏi. Các nàng có lẽ là đối với ngưỡng mộ trong lòng người sẽ không tựa như ngài nói như thế không thú vị. Đối với không có bất kỳ cái gì tài học tố dưỡng Cố Tứ Gia. Giống như đối với châu đánh đàn ăn chơi thiếu gia. Tài nữ không có phẩy tay áo bỏ đi đã xem như rất có hàm dưỡng. Tại hiện đại có bao nhiêu cái cọp hôn nhân cũng là bởi vì nam nữ song phương lẫn nhau hứng thú tình yêu thật không tầm thường mà ly hôn. Vốn nên tương thân tương ái vợ chồng vô luận là tài học tri thức. Hứng thú yêu thích các loại đều không có ở đây một cái tần suất bên trên. Đối với lẫn nhau là một loại tra tấn. Dù sao vợ chồng là muốn sớm chiều làm bạn. Cố Tứ Gia cảm thấy tài nữ thuộc nữ là mảnh gỗ, tài nữ cũng sẽ không coi trọng giá áo túi cơm. Ra sao lại không biết thứ phụ tiểu tôn tử mạnh đạp xem như tài tử đi. Hắn thi từ cùng chữ so Đông Bình bá thế tử đều mạnh. Chi Phong trong lòng run lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Cố Sao. Từ khi Lục tiểu thư cùng Đông Bình bá thế tử đính hôn về sau. Lục tiểu thư nhất là không nghe được người khác so Đông Bình bá thế tử mạnh. Nàng đối với Đông Bình bá thế tử giữ gìn cực kỳ. Ai nói Đông Bình bá thế tử một câu không tốt. Cho dù là Tứ Gia sợ là bao nhiêu không Lục tiểu thư một trận tức giận. Vậy mà lúc này Cố Sao tính tính nghe. Xinh đẹp khuôn mặt không có bất kỳ cái gì buồn bực ý. Chi Phong âm thầm lấy làm kỳ. Lục tiểu thư trở nên có chút sâu không lường được. Cùng Tứ tiểu thư đến lúc đó có mấy phần giống. Có phải hay không bệnh nặng một trận sau người đều sẽ có thay đổi. Từ khi năm ngoái Tứ tiểu thư rơi xuống nước sau càng ngày càng thích tới phía ngoài chạy. Cùng Nhị tiểu thư giao phong lại cũng không bại qua. Hơn nữa tại lão phu nhân trước mặt cũng không giống trước kia luôn luôn tranh thủ tình cảm. Đối với lão phu nhân xa lánh bên trên rất nhiều. Nhưng lại cùng Âu Dương phu nhân thân cận không ít. Cố Tứ Gia hàm răng liền quên Cố Sao cùng Đông Bình bá tước thế tử Hoàng Sán đoạn này nghiệt duyên. Cũng chưa từng lo lắng nữ nhi bởi vì nhấc lên Hoàng Sán mà không dễ chịu. Phối hợp nói ra. Lần trước hắn cùng Gia uống rượu với nhau lúc. Hắn uống say. Lôi kéo Gia ốm tay áo nói hâm mộ ra đây. Hắn còn nói cả ngày đối mặt tài nữ thuộc nữ mệt mỏi hoảng. Nếu như đoán sai tài nữ tâm tư. Tài nữ liền gương mặt lạnh lùng. Nhắc tới cái gì không có ăn ý. Gương mặt lạnh lùng phối hợp đánh đàn ngâm thi từ. Không phải mảnh gỗ là cái gì không một chút tình thú. So ra kém xinh đẹp nữ tử thú vị. Cố Sao. Hắn nói hâm mộ ngài tại trong trí nhớ thứ phụ tiểu tôn tử mạnh đạt tại văn đàn địa vị rất cao. Được xưng là thi từ mọi người. Viết không ít thiên truyền sướng thiên hạ thi từ. Có tiểu thi tiên Lý Bạch tên tuổi. Tổ phụ hắn lại là đương triều thứ phụ. Mạnh đạt muốn danh có danh. Muốn địa vị có địa vị. Bị người tán dương. Có thể mạnh đạt lại hâm mộ giá áo túi cơm Cố Tứ Gia tại Cố Sao hoài nghi ánh mắt khiến Cố Tứ Gia có mấy phần không vui. Đây là nhà mình nữ nhi sao đúng là hoài nghi hắn nói dối Cố Tứ Gia hỏi lại. Ra chỗ nào trôi qua không tốt mạnh đạt hâm mộ ra vốn là rất bình thường sự tình. Cố Sao? Nàng đúng là không biết nói gì. Riêng lấy hưởng thụ mà nói. Cố Tứ Gia đến lúc đó rất làm cho người hâm mộ. Bất luận người nào tài học đều không hoàn toàn là thiên sinh. Còn cần ngày kia cố gắng. Mạnh đạt có thành tựu ngày hôm nay tự nhiên mà vậy muốn xuống một phen khổ công phu. Thế nhân cùng gia tộc đối với hắn coi trọng. Hắn không thể đi sai bước nhầm một bước mà Cố Tứ Gia. Nếu là nhiệt tâm hoàn lộ kinh tế. Đó còn là Cố Tứ Gia sao Cố Gia đối với Cố Tứ Gia yêu cầu đã thấp đến tuổi ngươi sống phóng túng. không đắc tội không thể trêu vào người là được cấp độ. Gia cùng ngươi nói, nam nhân đều là say rượu thổ chân ngôn. Ngươi nếu là muốn nghe nói thật liền quá chém bọn họ. Chỉ có say rượu, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì cả nói ra lời đáy lòng. Cố Sao nghiêm túc lắng nghe, bộ dáng hoàn toàn lấy lòng Cố Tứ Gia. Một mực rất muốn giáo dưỡng nữ nhi Cố Tứ Gia tại Cố Sao trước mặt lớn nói như thế nào hàng phục nam nhân. Đương nhiên là có chút hỗn chứng lời nói bị Cố Sao không để ý đến. Cố Tứ Gia nói khô cả họng. Cố Sao hơi vỉnh mép tựa như cho đi Cố Tứ Gia cực lớn cổ vũ. Vô luận là Cố Gia hay là tại bên ngoài, Cố Tứ Gia có rất ít dạy bảo người khác cơ hội. Càng là không có cơ hội, Cố Tứ Gia càng là muốn đem bản thân nhân sinh cảm ngộ nói cho nữ nhi biết rõ. Dùng cách này chứng minh hắn không phải vô năng phế vật, tự mình biết việc của mình. Cố Sao tuy là cười, giống như nghiêm túc lại bị Cố Tứ Gia một ít lý luận lôi đến không nhẹ. Bất quá là nàng trước kia kiên nhẫn để cho bất luận kẻ nào không phát hiện được thôi. Ngày uống chút nước trà, làm trơn yết hầu. Cố Sao chủ động vì Cố Tứ Gia rót một chén trà nước. Cố Tứ Gia khó được hưởng thụ bắt đầu nữ nhi hiếu thuận. Hôm nay nước trà phá lệ ngọt. Về sau ra lại cùng ngươi nói một chút sao có thể mê hoặc nam nhân. Ra cùng ngươi nói, ngươi có thể không có tài hoa, nhưng tuyệt không thể hao tổn ngươi mỹ mạo. Đừng tin cái gì mỹ nhân ở xương không có ở đây ra nói nhảm. Ngươi không biết ngươi trang phục lộng lẫy có bao nhiêu đẹp. Những cái này nói ngươi bất học vô thuật người một mực vụng trộm dò xét ngươi. Hừ, một đám dối trá ngụy quân tử. Nhìn mỹ nhân cũng không dám thoải mái nhìn, cũng không dám thừa nhận giao nhi mỹ mạo. Cố Tứ Gia tựa như thủ rất lớn ủy khuất. Bọn họ đến cùng có gì lý do xem thường ra tối thiểu ra dám thừa nhận ra thích ra trắng mỹ mạo mỹ nhân. Cố Sao lần nữa im lặng. Cố Tứ Gia luôn có thể đem nói được trên mặt mũi đi. Xe ngựa tại Đông Phật từ chân núi chậm rãi dừng lại. Phu xe nói, Tứ Gia, đến, lên núi đường đi không xe ngựa. Bên ngoài gió thật to. Tứ Gia cùng Lục tiểu thư nhiều hơn một kiện y phục. Chi Phong bận biểu phụng dưỡng Cố Tứ Gia mặt chỉnh tề. Cố Tứ Gia trực tiếp xuống xe ngựa. Cố Sao chỉ có thể tự mặc vào ngoại bào. Cầm lý thì cho lò sưởi tay. Thiên sinh cẩn thận tính tình để cho Cố Sao lại kiểm tra cẩn thận một lần có hay không bỏ sót đồ vật. Bên ngoài chuyển đến Cố Tứ Gia không kiên nhẫn thúc giục, Giao Nhi, nhanh lên. Thua thiệt Cố Sao chưa bao giờ trông cậy vào qua phụ thân từng có yêu mến sủng ái. Không được bị Cố Tứ Gia bị thương thương tích đầy mình. Nàng bệnh nặng mới khỏi bồi tiếp phụ thân đi ra ngoài giải sầu. Cố Tứ Gia vừa rồi còn một bộ tử phụ bộ dáng, quay đầu liền ghét bỏ nàng xuống xe quá chậm. Nếu là có pha lê tâm còn không phải nát một chỗ xuống xe ngựa. Cố Sao nhìn thấy người khoác hạc áo lông Cố Tứ Gia quả nhiên là một mặt không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Lần sau lại chậm như vậy, ra không mang ngươi ra cửa. Cố Tứ Gia một phái nhà giàu sang ra môn diễn xuất. Tuấn Mỹ vô cùng, phú quý bức người. Chỉ là chẳng mấy chốc, một đám tải áo quần rách dưới tên ăn mày bà tử dâng lên. Chén bể dơ lên. Mặt mũi tràn đầy đau khổ giống như cầu khẩn. Cầu ra thưởng miếng ăn. Tránh ra các ngươi đám này thối tên ăn mày cho ra tránh ra. Cố Tứ Gia chịu không được tên ăn mày trên người mùi thối. Nắm lỗ mũi vô cùng ghét bỏ kêu la. Đều cho ra tránh ra. Đừng cầm các ngươi tay bẩn đụng ra. Chi Phong, các ngươi cũng là mảnh gỗ hay sao còn không mau đem bọn hắn đuổi đi. Cố Sao mắt thấy Cố Tứ Gia tựa như chấn kinh con thỏ đồng dạng thoát ly tên ăn mày vòng vây. Lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đang chuẩn bị đuổi theo lúc, khóe mắt liếc qua quét vào một cái què chân trên người thiếu niên đảo qua. Liền dừng bước. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 26 sơ hở tên ăn mày thiếu niên so sông lên đám ăn mày lộ ra càng thê thảm hơn. Thủ thương chân sưng đỏ sinh mù. Khập khiễng cơ hồ đứng không vững. Tóc giống như phá sợi bông đánh túm lại bụi bẩn. Rất là dơ bẩn. Bị đám ăn mày chen chúc, thiếu niên trực tiếp té lăn trên đất sau nửa ngày không đứng dậy được. Giao Nhi, mau trở lại, một đám dơ bẩn tên ăn mày. Toàn thân thối hoắt, ngươi đừng đi qua. Đã sớm thối lui đến ngoài vòng tròn Cố Tứ Gia rất là không vui, lại có mấy phần sốt ruột hướng về phía Cố Giao kêu la. Làm một thân bẩn mùi thối đừng nghĩ cùng gia tại đứng chung một chỗ. Cố Giao cũng không vì Cố Tứ Gia uy hiếp mà dừng bước lại. Cho tới bây giờ nàng đều không phải một cách mềm lòng người. Nhiều năm chỗ làm việc kinh nghiệm cũng ấm chứng một câu thiện lương thánh mẫu chưa hẳn có thể thành công. Nàng đã từng chui qua không ít lỗ thủng mưu được chỗ tốt. Nhưng mà nàng nhìn thấy có khả năng xuất hiện lừa bán, vẫn là không nhìn được tiến lên nhìn kỹ rõ ràng. Dù sao tên ăn mày thiếu niên bất quá 12-13 tuổi, ở trong mắt nàng hay là cái vị thành niên hài tử. Mặc dù nàng hiện tại có lẽ là còn không có thiếu niên tuổi lớn. Nếu như nàng phỏng đoán có sai, bất quá là lãng phí một chút thời gian thôi. Một khi nàng phỏng đoán là chính xác, nàng khả năng cứu vãn một thiếu niên hoặc là một gia đình chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt. Cố Tứ Gia gặp Cố Giao không nghe bản thân, khăng khăng đi thân cận đám ăn mày, tức giận đến sợi râu loạn chiến. Không nghe lời à? Không nghe lời. Hắn quay người hướng mang theo nộ ý sọc theo bậc thang hướng về trên núi đi đến. Chờ Cố Giao ăn thiệt thòi sau liền hiểu. Đừng mơ tưởng hắn tùy tiện tha thứ không nghe lời. Cố Giao Long Khánh Đế là cái cực kỳ sĩ diện hoàng đế. Có lẽ là vì hắn đăng cơ từng có ám muội nhân tố. Đăng cơ mới bắt đầu 5-6 năm hắn một mực chăm lo quản lý. Vừa vặn gặp phải mưa thuận gió hòa, đại đường quốc thái dân an, quan viên cùng dân gian xưng Long Khánh Đế vì thánh thiên tử. Không có hoàng đế không tốt hưởng thụ, cũng không có đế vương có thể mấy chục năm như một ngày cần cù tiết kiệm. Mấy năm gần đây quốc khố dư giả, Long Khánh Đế ầm ầm chú trọng bắt đầu hưởng lạc cùng thanh danh mặt mũi. Tại thánh thiên tử quản lý xuống làm sao có thể còn có tên ăn mày, thế là kinh thành không cho phép có bất kỳ tên ăn mày cùng lưu dân. Những cái kia ăn xin nhiều người là bị đuổi tới kinh ngoại ô các vùng. Long Khánh Đế không nhìn thấy địa phương. Đông Phật tử hương hỏa rồi rào. Lui tới khách hành hương rất nhiều. Vì đi chùa miếu tế bái dù sao cũng so bình thường lúc nhiều một phần thiện ý. Tại Phật tổ dưới mí mắt làm việc thiện, Phật tổ lại càng dễ nhìn thấy. Bởi vậy Phật tử chân núi tụ tập không ít tên ăn mày. Cũng chớ xem thường đám này áo quần rách dưới tên ăn mày. Ở chỗ này đã có cái bang phân đà tồn tại. Cái bang phân đà các trưởng lão căn bản không cần ăn xin. Thời gian cũng qua có thể sống rất tốt. Bọn họ cùng bản xứ côn đồ lưu manh thông đồng một mạch. Lẫn nhau hợp tác. Hoàn toàn đem khống vùng này. Liên quan phủ đối với bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao sai dịch cũng muốn không ít chất béo. Nơi khác đến tên ăn mày cùng lưu dân không có làm mà cách bang tán thành. Đừng nghĩ ở chỗ này ăn xin. Chưa xuất các tiểu thư chưa hẳn hiểu được những thứ đó. Hiểu Cố Giao trong thân thể có hiện đại linh hồn. Mấy ngày này, nàng cũng không phải là vẻn vẹn nhìn Thái Tổ Thái Tông hướng sách sử. Còn từ hộ nông dân cùng Giang Mụ Mụ trong miệng thám thính không ít sự tình. Tên ăn mày sơ bẩn cũng không có hù đến nàng. Bất quá Cố Giao không thể không cân nhắc đối mặt trạng huống ngoài ý muốn. Cứu người cũng làm lượng sức mà đi. Cố Giao quay đầu nói ra. Phụ thân mang theo Chi Phong là đủ rồi. Đem cái khác kiện bộc lưu cho ta. Cố Tứ Gia đã đi ra rất xa. Không cam lòng nói. Còn dám đưa yêu cầu, lẽ nào có cái lý ấy. Gia phiền nhất có người được voi đòi tiên. Chi Phong nhẹ giọng hỏi. Nếu không nô tài đi đem Lục tiểu thư mang tới, vẫn là đem kiện bộc đều gọi đến đồ hỗn chứng. Ngươi muốn cho gia nữ nhi bị thối tên ăn mày làm bị thương. Cố Tứ Gia đạp Chi Phong một cước. Người đều cho nàng lưu lại. Ngươi cũng lưu lại. Giả bộ vô ý nhìn thoáng qua Cố Giao vị trí. Cố Tứ Gia hất lên ốm tay áo. Các ngươi như vậy ngu xuẩn khẳng định bảo hộ không được Giao Nhi. Vẫn là gia tự mình nhìn xem nàng a. Lời tuy là nói như vậy, Cố Tứ Gia bản thân trốn tên ăn mày trốn đều vẫn như cũ rất xa. Bị sơ bẩn tên ăn mày đụng phải ốm tay áo đối với hắn cũng là không thể chịu đựng. Phân phó Chi Phong mang theo tôi tớ đuổi tới Cố Sao bên người. Chính hắn chỉ là nhìn xa xa. Chờ trở về đi. Nhất định phải giáo huấn Giao Nhi một trận không thể còn có lý thì. Làm sao nuôi con gái phạt quỳ chép sách không thể thiếu. Cố Tứ Gia âm thầm nghĩ lấy. Ngọc diện một phái lạnh lùng. Đến lộ ra hắn tựa như một tôn trợn mắt kim cương. Làm cho người không dám tới gần. Bởi vì Cố Tứ Gia uy áp cùng một đám kiện một chen chúc. Cố Giao rất dễ dàng ngăn cách cái khác tên ăn mày. Đi tới ngã sấp xuống thiếu niên khất cái bên cạnh. Mùi hôi thối chính là tại mùa đông lạnh lẽo đều rất gay mũi. Cố Giao phỏng đoán thiếu niên sợ là có nửa năm không tắm. Hơn nữa trên người thiếu niên có không ít vết máu. Nhìn đến thường xuyên bị đánh. Vết soi bị bùn đất cùng vết bẩn che giấu. Sinh mổ đến kịch liệt. Thiếu niên khất cái bộ dáng này lại càng dễ kích thích người khác đồng tình. Cố Giao không hiểu có chút lo lắng. Nghĩ đến chính là phán đoán sai lầm. Thiếu niên chính là tên ăn mày. Nàng cũng chỉ có thể là giúp đỡ thiếu niên. Nếu không lại trì hoãn nửa tháng, thiếu niên có lẽ là liền sống không được. Uốn ván cùng hoàng huyết bệnh tại cổ đại đồng đẳng với bệnh nan y. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cố Sao dùng khăn lau thiếu niên khóe mắt nước mắt. Nhẹ giọng hỏi. Chân ngươi là nửa năm trước gãy a? Vốn đã nhắm mắt lại thiếu niên ngửi được hương khí chậm rãi mở ra con ngươi. Trước mắt là một cái đẹp phảng phất là tiên tử nữ hài. Cặp kia con ngươi trong suốt không phải xem thường ghét bỏ. Cũng không phải đồng tình. Mà là ấm ôn nhuận nhuận. Hàn phong cạo trên mặt đều không như vậy thương. Thiếu niên há to miệng. Lại không cách nào phát ra thanh âm. Đạm mạc con ngươi tựa như rất sốt ruột. Cũng có mấy phần lo lắng hướng một tuần nhìn lại. Cố Sao đè lại thiếu niên gầy gò bả vai. Nói khẽ. Ta họ Cố. Cha ta là. Cố Tứ Gia tên tuổi khó dùng a. Một cách nhị thế tổ ăn chơi thiếu gia căn bản đỉnh không xong việc. Cho dù có người giải oan cũng hô không đến Cố Tứ Gia trước mặt có thể hô lên cha ta là nào đó một cách người. Mặc dù thực lực hố cha. Bị người xem thường. Hiểu làm sao không phải là một loại lực lượng làm cho người kiêng kỵ. Cố Sao cảm thấy đời này đều khó có khả năng hô lên cha ta là Cố Trạm bất quá Cố Tứ Gia đem kiện bộc lưu cho nàng. Nàng cũng là trong lòng còn có cảm kích. Dù sao cũng không thể lấy bản thân nói chuyện hành động yêu cầu Cố Tứ Gia. Đại bá ta cha là Lại Bộ Thị Lang. Thiếu niên con ngươi bởi vì Cố Sao câu nói này mà thắp sáng. Phô nức bờ môi nhúc nhích. Yết hầu yêu nguyên không cách nào phát sinh. Hắn cánh tay hữu khí vô lực giơ lên. Không đợi đụng phải Cố Sao. Lại rũ xuống. Cố Sao bắt lại hắn tay cổ tay. Mới phát giác tay hắn gân cũng bị thương. Căn bản không có biện pháp phát lực. Hắn cũng không phải là thiên sinh tàn tật. Rất rõ ràng thủ ngoại nhân tra tấn. Đến cùng bao lớn thù hận để cho thiếu niên tiếp nhận tàn nhẫn cực hình ai nha. Xanh con mau mau đứng lên. Đụng phải quý nhân. Cẩn thận ta lột ngươi ra. Một bên xông lại một cái tên ăn mày bà tử. Nhìn tuổi tác có chừng 40. Một khuôn mặt ngựa. Làn da ngăm đen. Bờ môi rất dày. Trên mặt đến lúc đó so với bình thường tên ăn mày sạch sẽ chút. Tối thiểu có thể thấy rõ ràng tướng mạo. Tên ăn mày bà tử xông lại trực tiếp quăng lên thiếu niên. Tựa như đang kiểm tra thiếu niên có bị thương hay không đồng dạng. Đem thiếu niên khất cách bảo hộ ở sau lưng. Hướng Cố Sao nịnh bợ nịnh nọt cười nói. Danh con không hiểu chuyện. Tiểu thư ngài đừng trách hắn. Ta. Lão bà tử hướng tiểu thư ngài bồi tội. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 27 báo quan mặt ngựa tên ăn mày bà tử làm bộ quỳ xuống. Thay thế tên ăn mày thiếu niên hướng Cố Sao dập đầu. Nhà ta tiểu thỏ tử thằng nhãi con là cái không hiểu chuyện. Không biết ăn xin. Cũng không biết nói lời nói. Tiểu thư thiên sinh quý nhân. Tuyệt đối đừng cùng hắn chấp nhặt. Tiểu thư về sau hẳn là trạng nguyên phu nhân. Phú quý kéo dài. Trong gió lạnh. Nàng giống như thương yêu nhất nhi tử mẫu thân, dùng đơn bạc cánh tay bảo vệ không trọn vẹn nhi tử, nói tận lời hữu ích bồi tận cẩn thận, chỉ vì tại hùng hổ dọa người quý tộc tiểu thư trước mặt bảo trụ nhi tử. Một bên đám ăn mày bất luận thật giả, nguyên một đám phần lớn là đối với Cố Giao trợn mắt nhìn. Dù sao bọn họ mới là cùng một cái giai tầng, đám ăn mày vẫn là rất đoàn kết. Cố Giao chậm rãi đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống đảo qua mặt ngựa tên ăn mày bà tử, hướng về phía sau rút lui hai bước, phảng phất đã có ý lùi bước. Mặt ngựa tên ăn mày bà tử khóe miệng khẽ nhích, sau đó dập đầu càng là vang rồi: "Tiểu thư đại nhân đại lượng, kiếp sau làm liền làm ngựa." Nghẹn ngào thanh âm từng đợt cú nát tên ăn mày phục càng lộ vẻ keo kiệt. Thiếu niên sáng tỏ con ngươi lần nữa ảm đạm xuống, trừng mắt vô thần giống như giếng cạn con ngươi ngước nhìn bầu trời. Vì sao còn không chết, chết rồi cũng không cần tiếp nhận đây hết thảy. Chi Phong chờ cường tráng bộc tiến lên bảo vệ Cố Giao. Đám ăn mày có chút không an phận. Chi Phong nhẹ giọng hỏi: "Lục tiểu thư không bằng thưởng tên ăn mày bà tử vài đồng tiền bạc. Nô tài xem bọn hắn cũng thật đáng thương." Cố Giao nhẹ nhàng đẩy ra ngăn khuất trước mặt Chi Phong, nhàn nhạt nói: "Báo quan đi, nói nơi này có người lừa bán nhà lành thiếu niên." Một câu mà thôi, mặt ngựa bà tử đau khổ khuôn mặt cứng ngắc một cái chớp mắt, la to: "Oan uổng, oan uổng, quý nhân không thể oan uổng ta. Hắn là ta hoài thai 10 tháng sinh ra tới, là ta ruột thịt nhi tử. Quý nhân không thể để cho mẹ con chúng ta tách rời." Ôm thiếu niên khất cách một trận khóc lóc kể lể, tiếng khóc rung trời, giống như nhận được oan không thấu tựa như. Thiếu niên một chút giãy giụa bị tên ăn mày bà tử gắt gao ngăn chặn, lộ ra không muốn đồng sinh mẫu tách rời. Đám ăn mày lúc này cũng đều bị chọc giận. Không phải xem ở Cố Giao dung mạo xinh đẹp, lại có kiện bộc che chở, đã sớm mắng lên. Bọn họ kiếm ăn không dễ dàng, nếu là kinh động quan phủ, không nói phải chăng có lừa bán sự tình, quan sai đi một chuyến không thiếu được từ trên người bọn họ treo một tầng chất béo. Một phen dày vò, 3 năm ngày đừng nghĩ lại ăn xin. Mỗi ngày cần nộp lên cái bang tiền quà cũng sẽ không bởi vì quan sai điều tra mà giảm miễn. Trước mặt xinh đẹp tiểu cô nương căn bản chính là đập bọn họ bát cơm, có chủ tâm không cho bọn họ sống sót. Ăn xin người xanh sao vàng vọt, áo quần rách dưới phần lớn là già yếu tàn tật, thoạt nhìn không khí lực gì. Lúc này bọn họ nguyên một đám eo không đau, chân không đau, hướng kiện bộc chen chúc đi qua. Nơi này không có gì lừa bán, cũng là người cơ khổ. Tiểu thư muốn tiêu khiển tìm việc vui không bằng đi bên cạnh chỗ. Tiểu thư không chịu bố thí, lại oan người tốt, tâm địa xấu, không còn thiện niệm chính là quỳ đến Phật tổ trước mặt. Phật tổ cũng sẽ không mở mắt phù hộ ác nhân. Một người chung, kéo theo tiết tấu, đám ăn mày dần dần ô ngôn uế ngữ. Bọn họ sẽ không bởi vì Cố Giao xinh đẹp mà truy hạ lưu tình, ngược lại mắng càng là hăng say, mượn cơ hội này phát tiết ra trầm tích nhiều năm bất mãn. Dựa vào cái gì Cố Giao có thể quần áo ngăn nắp sinh hoạt? Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu một chút xíu ấm no ti tiện người nóng lòng nhất nhục nhã địa vị cao nhân mắng cha chửi mẹ, chính là Cố Giao tổ tông đều không buông tha. Ở một bên Cố Tứ Gia nghe được thẳng nhíu mày, hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nguyên lai đám ăn mày như vậy biết mắng người, hắn đã lớn như vậy chưa bao giờ bị chỉ cách mũi mắng qua. Địa vị so Cố Tứ Gia thấp người, không dám mắt sáng lớn lên mắng hắn, nhiều nhất tựa như Trần Mẫn Chi làm thơ từ nhục nhã hắn một phen. Người đọc sách mắng chửi người có thể so sánh đám ăn mày hàm xúc được nhiều, cơ hồ không có cái gì âu ngôn uế ngữ. Về phần địa vị tại Cố Tứ Gia phía trên người, bọn họ là lười nhắc mắng hắn. Bọn họ trên triều đình tranh quyền đoạt lợi, tranh đoạt Long Khánh Đế tín nhiệm đều bận không qua nổi, không rảnh đi mắng một cách không tiền đồ ăn chơi thiếu gia. Huống chi nhà bọn hắn cũng không phải là không có nhị thế tổ. Mắng Cố Tứ Gia, Không phải là đem mình ra để cũng cho mắng cùng Cố Tứ ra chơi cùng một chỗ, nhiều người là bên tám lạng người nửa cân. Ai cũng không cần xem thường ai. Cho dù lăn lộn khác biệt hoàn khố vòng tròn, lẫn nhau có thể đoạt nữ nhân, đoạt con hát, tỉ thí ai phô trương càng lớn, cơ hồ sẽ không lẫn nhau mắng tình huống xuất hiện. Mồm mép cùng mắng chửi người nhưng không có bạc và địa vị trọng yếu. Lục tiểu thư, Chi Phong lặng lẽ lôi kéo Cố Dao ốm tay áo, thấp giọng nhắc nhở. Mặc dù có lừa bán sự tình, quan phủ cũng sẽ không truy đến cùng. Cho dù là Thái Bình thịnh thế cũng không thiếu được bán con cái người, cũng có phụ mẫu nuôi không nổi đem con tặng người. Lừa bán nhân khẩu đồng dạng giới định rất khó, nhất là thiếu khuyết nhân chứng bản thân phụ mẫu dưới tình huống, cơ hồ rất khó giới định. Huống chi trước mắt chỉ là một đôi tên ăn mày mẹ con, thoạt nhìn lại nghèo lại thối. Quan phủ đại lão gia cũng không có tâm tư quản dạng này một chuyện đã không thể hiển lộ rõ ràng thanh danh, lại không thể đột xuất chiến tích vô án nhỏ. Chi Phong nghe được đám ăn mày mắng khó nghe, đã làm nhục Cố gia tổ tông. Đối với Chi Phong dạng này lấy chủ nhà làm vinh gia sinh tử mà nói, hắn cũng giống như nhận rất lớn vũ nhục. Lục tiểu thư, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi. Ngài là hảo ý, có thể sự tình không phải ngài nghĩ đến như vậy đơn thuần. Vạn nhất bị đám này tên ăn mày hỏng thanh danh, đối với ngài cùng cái khác các vị tiểu thư đều có ảnh hưởng bất lợi. Đông Phật tử mặc dù quan to hiển quý tới ít một chút, nhưng ngài xem nhìn còn có một số phú quý huân quý người ta. Chi Phong đau khổ khuyên Cố Dao, lặng lẽ chỉ đứng ở chân núi xe ngựa. Đồng dạng huân quý giàu có người ta xuất hành, kiểu gì cũng sẽ bên ngoài treo lơ lửng bên trên bắt mắt đánh dấu. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, chuẩn bị lên núi khách hành hương các tiểu thư phần lớn là dừng bước lại xem chừng. Cố Dao trên người tụ tập không ít giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhưng nếu là bình thường tiểu cô nương, sợ là đã sớm che mặt đi. Cố Dao ung dung không vội, cười nhạt nói, nếu là ta không gặp được, tất nhiên là không sẽ quản nhàn sự. Nếu là ta làm không được cũng sẽ không ở chỗ này trì hoãn công phu. Bây giờ chỉ là chứng minh thiếu niên cũng không phải là thiên sinh tên ăn mày, cũng không phải tên ăn mày bà tử xuất ra. Hai thứ này đều không khó. Báo quan về sau, ta sẽ hướng quan sai đưa ra chứng cứ. Về phần tên ăn mày bà tử làm sao cân nhắc mức hình phạt, làm tuân theo đại đường luật pháp. Nhẹ nhàng trong vắt thanh âm đè xuống sao động nhục mạ nàng đám ăn mày. Thiếu nữ nụ cười tự tin, đen bóng con ngươi đảm nhiên, lại làm cho người ta cảm thấy không cách nào đoạt ý chí quyết tâm. Tuy là đối mặt thao thiên cử lãng, nàng cũng sẽ không bởi vì e ngại mà lùi bước. Bị một thiếu nữ làm cho nghẹn ngào, khiến đám ăn mày rất đúng cảm thấy mất mặt. Chỉ là dừng lại một chút một cái chớp mắt, lại tiếp tục dùng sơ bẩn nhất lời nói chửi mắng lên, thậm chí đem Cố Dao rèm pha làm kỹ nữ kỹ. Im miệng, các ngươi đều cho ra im miệng. Cố Dao buông xuôi bỏ mặt. Cố Tứ Gia nhìn không được, bước nhanh xông lại, vung ốm tay áo nói, Chi Phong, lập tức đi nha môn, mang theo gia danh thiếp đi nha môn. Hôm nay việc này ra quản định, không nói có hay không lừa bán sự tình, ra hôm nay để cho đám quan sai tẩy một chút bọn họ miệng thối. Há miệng ai cũng dám mắng ra nữ nhi nếu là kỹ nữ, ra chẳng phải là quy công lẽ nào có cái lý ấy. Ra có thể không nhận cái này. Chi Phong, đã biết tứ gia. Một khi tứ gia nhúc tay, việc này đã không phải hắn một cái nô tài có thể khuyên giải. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 28 xuất khí. Bọn họ Cố Tứ Gia tính tình không có mấy người có thể đem nắm chặt. Nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa, chính là Cố lão phu nhân tại cũng không làm gì được Cố Tứ Gia. Tứ Gia đem mặt rất là xem trọng, làm qua tán dương danh ký sự tình, hiểu hắn chưa bao giờ dưới đáy lòng chân chính để mắt diễm cờ cao gầy ký nữ. Đám ăn mày cuối cùng mấy câu nói triệt để chọc giận Cố Tứ Gia. Chi Phong không thì ra mình đi nha môn, hắn đến tùy thời tùy chỗ nhìn xem Cố Tứ Gia. phái cái cơ linh kiện bộc cầm Cố gia danh thiếp đi nha môn đầu án. Lại kêu lên mấy người đem Cố tứ gia cùng Cố sao bao quanh bảo vệ. Sợ đám ăn mày đánh bạc tất cả xông lại đả thương Cố tứ gia. Đều là ngươi. Không có việc gì xen vào việc của người khác làm gì một cái thối tên ăn mày mà thôi. Coi như bị lừa bán. Cha hắn mẹ đều không đi nha môn báo quan. Hiển nhiên là nhận mệnh coi hắn chết ở bên ngoài. Ngươi cùng hắn không thân chẳng quen. Một cái thối hoác tên ăn mày đáng giá không huống chi còn liên lụy ra bị mắng Cố tứ gia đối với Cố sao đồng dạng không cho một cái sắc mặt tốt. Thanh âm không cao không thấp trách cứ giáo huấn Cố sao. Ánh mắt khinh bị liền không có rời đi tên ăn mày thiếu niên. Thúi như vậy tên ăn mày cách đó đều có. Hắn không nhìn ra tên ăn mày thiếu niên có gì không giống nhau. So tên ăn mày thiếu niên thảm tên ăn mày đều gặp. Cố sao yên lặng nghe cũng không cãi lại. Cố tứ gia nói như vậy liền không có bị người đánh nhau sao, rõ ràng làm một chút thi ăn sự tình. Cũng sẽ không được cứu giúp người bao nhiêu cảm kích. Thua thiệt Cố sao thể nổi là cái thành thục linh hồn. Thay cái ngây thơ khí phách một chút. Không phải gen rét hắn cả một đời không thể. Khó trách Cố tứ gia cùng trai gái ở chung đều không ra hồn. Trừ bỏ nếu không đến cùng đi. Cố tứ gia bản thân cho phép hay là cái không có lớn lên. Không. Căn bản chính là cái bị phụ huynh cùng Cố lão phu nhân làm hư hùng hài tử. Mắt thấy báo quan không thể tránh né. Cố tứ gia lại rất có khí thế xuất ra danh thiếp. Vừa rồi xúc động phẫn nộ đám ăn mày ẩn ẩn có thêm vài phần thoái ý. Cố tứ gia dù sao khác biệt Cố sao. Bọn họ có lá gan khi dễ một cái quý tộc tiểu cô nương. Cũng không dám chân chính không nhìn danh môn đệ tử. Huống chi Cố tứ gia toàn thân quý khí quả thực khiến đám ăn mày trong lòng không chắc. Quan phủ sai dịch cho bọn hắn bát cơm uy hiếp trước mắt quý khí bức người nam nhân có lẽ là nguy cơ tính mạng bọn họ. Hôn quý tử để đánh chết tên ăn mày. Có là người làm hỗ trợ gánh tội thay. Tên ăn mày khác biệt vừa sáng bách tính. Chết rồi cũng là chết vô ích. Không có mấy cái quan phủ đại lão ra sẽ vì tên ăn mày đắc tội hôn quý tử đệ. Bản án bình thường đều là cao cao cầm lấy. Nhẹ nhàng buông xuống. Cố tứ ra một mực giáo huấn Cố sao không sảnh quan. Tâm liền nhìn một chút đều buồn nôn đám ăn mày. Cố sao lòng dạ biết rõ tên ăn mày không phục mới kêu căng phách lối nguyên nhân. Hướng địa phương tốt mặt nghĩ. Cáo mượn oai hùm Cố tứ gia tại một số thời khắc vẫn có thể hù dọa người. Mặc dù bị Cố tứ gia hù sợ người chỉ là một đám tên ăn mày mà thôi. Chẳng biết tại sao Cố sao khóe miệng hơi dương lên. Đối với Cố tứ gia lật qua lật lại giáo huấn cũng không phản cảm. Đối với hắn trong miệng thối tên ăn mày loại không tốt miệt thì người từ ngữ nhiều một chút lý giải. Dù sao từ nhỏ đã tại Cẩm Tú chồng lớn lên Cố tứ gia rất khó cảm nhận được tầm thường nhân gia khó khăn. Coi chừng bọn họ đừng để cái kia đối với tên ăn mày mẹ con chạy. Cố sao phân phó tôi tớ. Nàng có thể một mực lưu ý lấy tên ăn mày thiếu niên. Nhất thời chủ quan để cho thiếu niên bị tên ăn mày bà tử mang đi. Nàng chẳng phải là bạch bạch bị tên ăn mày vây công. Bị Cố tứ gia giáo huấn lấy nàng lịch duyệt đương nhiên sẽ không đem những này để ở trong lòng. Có thể nàng chưa hẳn liền nguyện ý nghe đến mấy cái này chửi mắng cùng săn dạy lời nói. Cố tứ gia nói phạt nàng chép sách. Còn muốn phạt quỳ. Cố tứ gia lấy ở đâu dũng khí trừng phạt nàng, rõ ràng Cố tứ gia chính mình là cái hoàn khố được không. Bên này dùm lên động tĩnh rất sớm liền kinh động đến cái bang các trưởng lão, nhất là việc quan hệ vị kia gãy chân thiếu niên. Phía trên có thể qua phân phó đối với thiếu niên không cần lưu tình. Chỉ cần không đạt được ăn xin tiêu chuẩn. Bọn họ có thể tùy ý xử phạt tra tấn thiếu niên. Thiếu niên mới vừa bị đưa tới lúc. Hay là cái răng trắng môi đỏ da mịn thịt mềm tiểu thiếu gia. Bị rót câm dược nói không ra lời. Có mấy cái tên ăn mày sắc tâm bắt đầu nghĩ nếm thử tiểu thiếu gia vị đạo. Ai ngờ tiểu thiếu gia là cái gương liệt tử. Như thế nào bị quất roi ẩu đả cũng không chịu khuất phục. Đám ăn mày sợ tiểu thiếu gia nghĩ quẩn tự sát. Cũng liền nghĩ như thế tâm tư. Chỉ là dùng càng thủ đoạn tàn khốc làm nhục thiếu niên buộc hắn khuất phục. Đồng thời bọn họ cũng ở đây ẩu đả quất soi trên người thiếu niên được càng quá nhanh hơn cảm giác và vui sướng. Đã dùng có tên ăn mày đồng tình thiếu niên. Bọn họ cũng không dám mạo phạm các trưởng lão. Chớ nói chi là liền trưởng lão môn đều rất kính sợ Mã Gia. Thiếu niên thế nhưng là Mã Gia tự mình đưa tới người đám ăn mày âm thầm phỏng đoán không phải thiếu niên đắc tội qua Mã Gia. Chính là thiếu niên phụ mẫu là Mã Gia cửu nhân. Làm sao bây giờ nếu không chúng ta trước tiên đem bọn họ mang ra quan phủ một khi truy vấn, luôn luôn phiền phức. Ăn mặc ngăn nắp. Hoàn toàn không giống tên ăn mày người tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Lúc này có người kêu lên. Mã Gia. Ngài đến rất đúng lúc. Ngài nói nên làm sao bây giờ. Một cách chừng 20 nam nhân cưới ngựa cao to. Một thân xanh đen trang phục. Một tấm mặt chữ quốc. Dáng vẻ đường đường. Rất có khí khái đàn ông. Xa xa nhìn thoáng qua cùng đám ăn mày đối lập cha con. Cố Tứ Gia chính sắc lấy Cố Giao giáo huấn. Cố Giao sụp mi thuận mắt. Ẩm ẩm có mấy phần nũng nịu bộ dáng. Cố Tứ Gia sụ mặt không hề bị lay động. Tất cả rơi vào Mã Gia trong mắt lại là một loại khác tình cảnh. Phụ thân Cố Tứ Gia che chở ái nữ Cố Giao. Cố Tứ Gia vứt xuống trong nhà thê nữ chỉ đem lấy một cái thứ nữ đi ra ngoài. Đối với thứ nữ đủ kiểu giữ gìn. Thứ nữ trêu ra phiền phức. Cố Tứ Gia lại che chở nàng. Cũng vì thứ nữ nhất thời hiếu kỳ hoặc là vô tri thiện tâm kinh động quan phủ. Hắn đây là cho thứ nữ dương danh liền Cố Giao ngược thối ba dặm thanh danh. Cố Tứ Gia làm được lại nhiều đều vô dụng. Người kinh thành đều rất đồng tình Đông Bình Bá Thế Tử. Cố Tứ Gia nghĩ dựa vào thứ nữ cao gả trèo lên Đông Bình Bá Phủ. Thuần túy là nằm mơ. Mã Gia ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa khinh thường nghĩ đến Cố Giao như thế nữ tử lại bị Cố Tứ Gia yêu chuộng lấy. Mà tiểu thư thiện lương cao quý. Thông minh quả cảm lại bị Cố Tứ Gia không nhìn. Tiểu thư ngẫu nhiên lộ ra đau thương cùng thương cảm làm hắn tâm đều vặn thành kết. Mọi thứ đều là bất công Cố Tứ Gia sai. Tiểu thư tuy là không có nói rõ. Nhưng đối với Cố Tứ Gia là oán hận bất mãn. Chỉ là trở ngại huyết mạch tương liên. Tiểu thư tuy là đối với Cố Tứ Gia có hận cũng làm không là cái gì. Hắn bất quá là một cáo mượn oai hùm đồ bỏ đi. Cũng chỉ có thể tại đám ăn mày trước mặt đùa giỡn một chút đàn ông uy phong. Tại kinh thành hắn là cái thá gì không mấy cái công hôn quý tộc có thể coi trọng hắn. Coi như hắn đi báo quan. Phản phất như là Bình Chi huyện đều chưa hẳn để ý tới hắn. Đông Phật tử chung quanh về phản phất như là Bình Chi huyện quản hạt. Các trưởng lão nghe được Mã Gia lời này buông xuống treo lấy tâm. Mã Gia trong mắt bọn hắn thế nhưng là mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Công phu tốt. Thủ đoạn cao. Còn có bạc trải đường. Hắc bạch hai đạo đều rất xài được. Thậm chí còn là phảng phất như là Bình Chi huyện thượng khách. Các ngươi để cho tên ăn mày dọa một chút cái kia bất công vô năng đồ bỏ đi. Mã Gia nghĩ thay tiểu thư xuất ngụm áp khí. Để cho Cố Tứ Gia mang nữa thứ nữ ra ngoài. Trương Dương nhớ ký ra tay có chút phân tấp. Đừng tổn thương hắn quá nặng. Bị thương ngoài ra nhưng lại không quan trọng. Mã Gia tiện tay vung ra mấy tấm ngân phiếu. Tên ăn mày các trưởng lão mặt mày hớn hở nói. Ngài xin mời tốt a. Chúng ta nhất định để cho hắn có nỗi khổ không nói được. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 29 nhiễu loạn dứt bỏ Cố Tứ Gia danh môn đệ tử hào quang. Hắn tay không thể nâng. Vai không thể gánh. Kỳ xả công phu qua quyết bình bình. Lại không có thiên sinh thần lực gia trì. Đám ăn mày cùng nhau tiến lên. Hắn thật đúng là không phải là đối thủ các ngươi muốn làm gì. Cố Tứ Gia đối với nguy cơ vẫn là mẫn cảm. Mắt thấy thối tên ăn mày hướng bên cạnh mình chen chúc. Không để ý tới sau đó giáo huấn Cố Giao. Lớn tiếng nói. Làm cản. Làm cản. Các ngươi có biết hay không ra là ai, có biết hay không ra động động mồm mép liền có thể muốn tính mạng các ngươi còn không mau lui xuống đi. Ra. Ấm. Một cây dùng để ăn xin chén bể bay thẳng hướng Cố Tứ Gia. Cố Giao nhanh tay túm hắn một cái. Cố Tứ Gia bị túm một cái lảo đảo mạo hiểm tránh thoát. Bất quá hắn lại bị trong chén bể còn sót lại nước canh vung một thân. Cố Tứ Gia ngửi được ăn cơm thừa rượu cặn vị đạo. trực tiếp xoay người nôn mửa liên tục. Hắn dạ dày rời sông lấp biển giống như khó chịu. Không đem dạ dày đồ vật nôn sạch sẽ thể không bỏ qua. Nước mũi một cái. Nước mắt một cái. Cố Tứ ra chóp mũi hồng hồng. Tựa như thủ cực lớn ủy khuất cùng tha mài. Để cho người ta nhìn xem đau lòng. Nếu như Cố lão phu nhân ở nơi này. Sợ sớm đã tâm can thịt đau tựa như gọi. Lúc này Cố Tứ gia cũng không để ý bên trên Cố sao. Chi Phong chỉ huy cường tráng bộc ngăn trở đám ăn mày. Lục tiểu thư, ngài, Cố sao tỉnh táo nói ra, ngươi không cần quản ta, bảo vệ phụ thân. Lúc nói chuyện, Cố sao cũng không buông lòng cảnh giác. Nhất quyền nhất cước đem đám ăn mày đưa tới tay ngăn. Dứt khoát lưu loát. Tuy chỉ là đơn giản đón đỡ lại rất có hiệu quả. Cố sao chặn lại hơn phân nửa hỏa lực. Căn bản không cần Chi Phong chờ tôi tớ hỗ trợ. Không hiểu Chi Phong tựa như tìm tới người đáng tin cậy, Lục tiểu thư không hổ. Có cái tại Long Khánh đế bên người làm thị vệ cứu cứu. Cùng Ngũ thiếu gia bình thường đều có thể ứng phó vài lần. Tối thiểu tự vệ không có vấn đề gì. Lại nhìn một chút thân thể mềm đến tựa như mì sợi. Nhà thiên hôn địa án Cố Tứ gia. Nhưng nếu không có Chi Phong vịn, Cố Tứ gia sợ là đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng dạng là người, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu. Chi Phong che chở Cố Tứ gia một bên chống đối vừa hướng chân núi thối lui. Trước mắt tên ăn mày giống như điên vọt thẳng tới, tựa như muốn xinh xinh xé nát Cố Tứ gia một nhóm. Lục tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ, bọn họ quá nhiều người. Chúng ta Cố sao không nghĩ tới đám ăn mày thực có can đảm va chạm hôn quý tử đệ. Dưới tình huống bình thường, tên ăn mày không biết làm. Nàng không rảnh nghĩ lại là ai cho đám ăn mày lực lượng. Nàng mặc dù tại hiện đại học qua một chút thuật phòng thân cùng cầm nã thuật, nhưng cũng không phải cao thủ. Miễn cưỡng tự vệ, cầm cự không được bao lâu. Huống chi nàng nhìn thấy tên ăn mày thiếu niên bị người bắt đi. Nếu là lần này nàng không cách nào cứu tên ăn mày thiếu niên thoát ly khổ hải. Chờ tên ăn mày bà tử mang đi thiếu niên. Chờ đợi thiếu niên chỉ sợ là càng thê thảm hơn tra tấn. Thiếu niên có lẽ sẽ bị bọn họ hành hạ chết. Nàng chỉ muốn giúp thiếu niên. Mà không phải để cho thiếu niên cảnh ngộ càng thêm không chịu nổi. Nếu là thiếu niên vì nàng hảo tâm mà tiếp nhận càng nhiều tra tấn. Cố sao rất khó tha thứ bản thân. Mặc dù là phía sau có người ủng hộ tên ăn mày tập kích Cố Tứ gia, nhưng Cố sao cũng phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Đương nhiên chỉ là nghĩ lại một cái chớp mắt suy nghĩ. Bây giờ còn chưa phải là tổng kết giáo huấn thời điểm. Ta chính là kinh thành Cố thị thiên kim. Bá phụ là lại bộ thị lang Cố Thanh Cố đại nhân. Tổ tiên vì khai quốc huân quý. Thế tập đời thứ ba hầu tước. Cố sao thanh âm thanh thúy lại vang rồi. Tự giới thiệu trong thời gian khí rất đủ. Rất có chấn nhiếp tác dụng. Đám ăn mày cùng tôi tớ tên đánh nhau động tác dừng một chút. Thế tập hầu tước đây không phải là siêu phẩm hôn quý. Mặc dù Long Khánh đế đối với liệt hầu hôn quý có nhiều chèn ép. Rửa sạch một chút theo hắn đoạt vị công thần. Nhưng những sự tình này tại dân gian rất ít bị nhấc lên. Dân chúng chỉ nhớ rõ hôn quý môn kiêu hoàng bạc hổ. Muốn làm gì thì làm. Từ Thái Tổ Thái Tông lên, đến Long Khánh Đế. Hôn quý đối với bách tính chấn nhiếp tác dụng muốn so nổi các đám đại thần phải lớn. Cho dù là nghèo túng hôn quý ở trong mắt dân chúng đều so làm đại quan mạnh. Dù sao các văn thần sẽ còn duy trì vì dân làm chủ thanh quan thanh danh. Mà sớm đã không nắm quyền chui hôn quý tử để luôn luôn tùy ý làm bậy. Khi nam phách nữ, ngựa đạp dân nghèo sự tình không làm thiếu. Ý vào tổ tiên công hôn, bọn họ không cố kỵ gì. Dân chúng luôn luôn nhìn thấy bọn họ gây chuyện. Cố sao thừa dịp đám ăn mày trong lòng có e dè thời điểm, tung người một cách tiến lên, lưu loát sức khoát một đấm đập bất tỉnh tên ăn mày bà tử. Mau lên đây, tên ăn mày thiếu niên con ngươi sáng lên, trực tiếp bò lên trên xoay người. Thiếu nữ phía sau lưng khí lực không lớn, hai tay vòng lấy thiếu nữ cái cổ. Nhàn nhạt mùi thơm bay thẳng cái mũi. Hắn nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ. cách rất gần. Thậm chí có thể thấy thiếu nữ trên gương mặt lông tơ. Xinh đẹp mắt tỉnh táo mà thong dong. Đỏ tươi bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Đừng sợ. Ta sẽ đưa ngươi về nhà. Nàng có biết hay không? Hắn vẫn còn so sánh nàng lớn hơn một tuổi. Đừng để nàng chạy. Đừng để nàng chạy. Các ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhiều người. Tiểu cô nương là hù dọa chúng ta. Cố gia nơi nào còn có thế tập tước vị, cố gia tước vị đã sớm mất đi. Chẳng qua là một cố gia nghèo thân thích thôi. Cố gia quay đầu nhìn thoáng qua kêu la thúc giục đám ăn mày tiếp tục công kích người là được. Cách bang trưởng lão cái kia một bên cưới ngựa cao to. Thấy không rõ khuôn mặt nam tử là ai, cách bang trưởng lão cũng không dám tùy ý trêu chọc hôn quý tử đệ. Cố gia đã không có hầu tước không phải bọn họ sẽ biết. Cái kia mẹ trẻ chính là ỷ lại vào Đông Bình bá thế tử Hoa Si. Đông Bình bá thế tử phép bỏ nàng vô tục đều không cần nàng nữa. Nàng chính là kinh thành trò cười. Cố sao cảm giác phía sau thiếu niên thân hình dừng lại. Không có chút nào bị cách bang trưởng lão lời nói chọc giận cùng ảnh hưởng. Mở ra chân cõng thiếu niên hướng chân núi nhiều người địa phương chạy tới. Thiếu niên lại gầy gò cũng có nhất định trọng lượng. Cố sao vừa mới từ bệnh nặng bên trong khôi phục. Thể lực vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Cõng thiếu niên. Nàng lộ ra rất cố hết sức. Nhưng mà đối mặt đám ăn mày bao vây chặn đánh. Nàng thủy chung cõng thiếu niên. Dù là trên người chịu tên ăn mày nắm đấm. Hai chân phát run. Nàng không hề từ bỏ qua. Cố sao phía trước cõng thiếu niên lao nhanh. Đám ăn mày ở phía sau đuổi theo mắng lấy. Cái này khiến vốn là tràn ngập nguy hiểm cố tứ gia bên này áp lực ít đi rất nhiều. Lục tiểu thư đây là điên. Chi Phong tự lẩm bẩm. Thế nào cảm giác chạy chật vật, Lục tiểu thư hôm nay có điểm lóa mắt đâu. Cố tứ gia xoay người nhìn thoáng qua. Nàng là điên. Không chê thối. Một đám thối tên ăn mày nước mắt lại tại mí mắt đảo quanh. Lần nữa ói ra. Lúc này cố tứ gia đã không để ý tới để cho cố sao ném thiếu niên. Càng không có bất kỳ cái gì lực lượng bảo hộ nữ nhi. Hắn chỉ muốn tắm rửa. Đem một thân bẩn thối rửa sạch sẽ. Sau đó đem tên ăn mày tính cả cố sao cõng tên ăn mày thiếu niên đều nhốt vào đại lao đi. Cố sao đưa tay từ ốm tay áo lấy ra tải xe ngựa là hơn cố tứ gia tiện tay khen thưởng đưa cho chính mình ngân phiếu. Dùng sức hướng chân núi bên cạnh xem náo nhiệt khách hành hương ném đi. Mời chư vị ngăn trở tên ăn mày. Thân xuất viện thủ giúp ta một tay. Ta cố ra. Tất nhiên không quên hôm nay chi ăn. Sở dĩ hướng chân núi nhiều người địa phương chạy. Cố sao bản ý chính là kéo nhiều người hơn hỗ trợ. Một người công phu cho dù tốt cũng là có hạn. Huống chi nàng không phải một đấu một vạn. Có bạc. Có cố gia hứa hẹn. Vừa rồi thủ lãnh ăn mày lại điểm phá cố sao thân phận. Mặc dù cố sao thanh danh không hề tốt đẹp gì. Nhưng nàng là cố gia tiểu thư. Điểm ấy không cần hoài nghi. Tới dâng hương tiểu thư phân phó tôi tớ tiến lên hỗ trợ. Có một ít bách tính xem ở bạc phân thượng. Cũng nguyện ý ngăn cản đám ăn mày. Chân núi trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường. Cố sao thoáng nhìn không ít người hỗ trợ. Thoáng thở dài một hơi. Đột nhiên nghe được một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Cực nóng ánh mặt trời chiếu sức cùng lực kiệt cố sao thấy không rõ người tới. Chỉ cảm thấy bị một đám người chen chúc người tốt tựa như biết phát sáng. Cố sao thân thể lắc lư hai lần té ngã trên đất. Cao lớn tuấn mã phi nhanh mà tới. Nàng chỉ tới kịp ngăn trở đầu. Hôm nay muốn bị móng ngựa giẫm một cước. Run rẩy đi. Cặn bã cha ba chương 30 lần đầu gặp kiếp trước nàng xem qua cầu huyết cầu ngôn hiện tại nói cô bé lọ lem tiểu thuyết. Bên trong nữ chính không phải đất bằng ngã. Chính là đủ loại trước ngựa ngã. Không chỉ có đủ loại ngã xinh đẹp. Còn luôn luôn ném tới bá đạo tổng tài hoặc là danh môn quý công tử trước mặt. Sau đó song phương vừa thấy đã yêu. Viết lên ra một khúc hoặc là ngọt ngào sủng ái hoặc là ngược tình cảm lưu luyến yêu tình. Nàng bên ngoài tuy là sự nghiệp trí thượng nữ cường nhân, nhưng lại có một phỏa thiếu nữ cầu huyết tâm. Thường xuyên một bên nhổ nước bọt chó không hợp tình lý tình tiết máu chó, một bên lại thấy vậy rất sảng khoái. Nguyên lai, là nàng trách lầm viết ra tình tiết máu chó tác giả. Nguyên lai, nghệ thuật thực sự bắt nguồn từ sinh hoạt. Rồi lại cao hơn sinh hoạt lúc này ngã sấp xuống cố sao không còn khí lực đứng lên. Chỉ có thể nhìn móng ngựa tại trước mặt cao cao nâng lên. Mà ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa người. Ung dung cao nhã. Tuấn Mỹ giống như thần. Một đôi không có chút rung động nào mắt đen hút vào giữa thiên địa tất cả hào quang. Bá đạo cùng quý công tử phái đoàn là có, nhưng hắn nhìn xem ngã xuống đất cố sao giống như nhìn một khỏa bụi bặm đồng dạng. Ở kiếp trước cố sao liền không có gặp qua so với hắn càng anh tuấn người, không khỏi nhìn ngốc. Nàng một mực không thích lắm trung tính đẹp lại đẹp đến mức tinh xảo tiểu thịt tươi. Người trước mắt tuổi tác cũng không lớn. Lại tựa như một chuôi bảo kiếm. Kiến huyết phong hầu. Hắn mày kiếm nhập tấn. Mũi có thẳng lại rất. Thâm thúy tinh xảo ngũ quan có nam nhi cứng rắn. Hắn không có để cho dưới khố tuấn mã giảm thế hoặc là cưỡng ép sóng quay đầu ngựa tránh ra cố sao. Gọn gàng mà linh hoạt nhấc lên dây cương. Tuấn mã tựa như lòng có cảm giác thét dài một tiếng. Một cách bay vọt trực tiếp từ ôm đầu ngẩn người trên đầu cô gái bay qua. Một người một ngựa giống như từ trời sinh mà giáng xuống. Che kín nắng ấm. Cố sao mắt tối sầm lại. Chỉ có thể nhìn thấy hắn lạnh lùng khuôn mặt cùng trước mắt không bụi con ngươi. Ấm. Tuấn mã vượt qua cố sao về sau. Thuận lợi rơi xuống đất. Trên lưng ngựa người nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nơi đây phân loạn. Hắn nhìn ở trong mắt. Có thể thì phải làm thế nào đây bậc này việc nhỏ cho tới bây giờ không vào được hắn mắt bất quá ngã xuống đất nữ hài tử. Vẫn rất xinh đẹp. Hắn nắm chặt dây cương. Nào có thể đoán được một mực rất nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn tuấn mã tốc độ chậm lại. Phảng phất có chỗ không muốn xa rời đồng dạng thay đổi phương hướng. Ưu nhã đạp trên trung bình tấn. Phanh phanh phanh. Trở lại cố sao bên người. Chen chúc hắn bọn thì về dìm chặt dây cương. Con mắt trợn thật lớn. Tựa như không thể tin được đồng dạng. Bọn họ giật mình là giật mình. Tận lực duy trì lấy mặt không biểu tình. Tựa như chủ tử làm ra bất kỳ quyết định gì. Bọn họ sẽ chỉ nghe lệnh. Dựa theo ngày xưa, bọn thì về nhận cây quạt hình dạng phân bố, bảo đảm chủ tử an toàn. Tất cả mọi người cho rằng Tuấn Mã là hắn ra hiệu, chỉ có cố sao biết rõ. Cho tới nay đối với động vật lực tương tác có tác dụng Tuấn Mã là mình chạy tới. Ngồi chung tại trên lưng ngựa người không có một tí quan hệ. Chạy đến cố sao trước mặt Tuấn Mã cúi đầu xuống. Đại đại mã nhãn lộ ra thân cận. Giống như nhìn thấy bản thân tiểu mã câu đồng dạng. Đầu ngựa cỏ cỏ cố sao. Lẩm bẩm mấy tiếng. Hé miệng cắn cố sao ốm tay áo. Dùng sức kéo động. Cố sao không dám nhìn tới ngồi ở trên lưng ngựa người là vẻ mặt gì. Chắc là một mặt mộng bức a. Cố sao phát hiện càng là chỉ số ít cao động vật. Càng dễ dàng thụ nàng ảnh hưởng. Cái này con tuấn mã nghiêm chỉnh huấn luyện. Lại là khó gặp chân quý xanh câu. Cho nên nó. Nó chủ động giúp nàng. Ngày tuấn mã rất có linh tính thiện lương giúp người. Cố sao từ dưới đất bò dậy. Bốn phía người ánh mắt như vậy hừng hực hiếu kỳ. Nàng không có trước mắt anh tuấn nam tử ký ức. Nhưng người bình thường nhà tuyệt đối nuôi không ra người như vậy. Hắn nhất định là lại giàu lại quý. Có cao cao tại thượng địa vị. Cùng người như vậy vẫn là ít một chút liên lụy cho thỏa đáng. Nam tử giống như cười mà không phải cười giống như trầm mặc. Cố sao cảm thấy áp lực lớn hơn. Bất quá xấu ở trong cơ thể nàng quật cường tính tình lại là không chịu ở trước mặt hắn nhận thua. Đột nhiên nâng lên con ngươi. Vừa rồi đa tạ công tử. Vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua. Là hắn biết thiếu nữ là xinh đẹp. Lúc này thiếu nữ nâng lên đen bóng con ngươi. Càng lộ vẻ kiều diễm. Xuất chúng mỹ mạo có linh hồn. Tị tị tị. Tuấn mã lần nữa xích lại gần cố sao. Chen chân ở tại bọn hắn quấn sao trong ánh mắt. Giống như thỉnh công đồng dạng tê tê khẽ kêu. Nói với cố sao. Tới cứu ngươi người là nó cố sao thu lại khí thế. Sán lạn cười một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ngựa. Tuấn Mã vui vẻ vẫy đuôi. Lập tức từ cao lớn uy vũ Tuấn Mã biến thành chó xù. Trên lưng ngựa người kiếm mi không khỏi nhíu. Có tâm nhảy xuống lưng ngựa cùng không nghe lời Tuấn Mã tách ra. Cái này không đồng đẳng với hắn cùng thiếu nữ thân cận hắn khi nào làm qua dạng này sự tình lần thứ nhất. Trong lòng bàn tay hắn chảy ra mồ hôi đến. Phải nghe ngươi chủ nhân lời nói. Ta không sao. Vừa rồi ngươi chủ nhân kỹ thuật tinh xảo. Túng ngươi có thể tính tình chạy. Các ngươi đã đạt tới nhân mã hợp nhất trình độ. Cố Sao một bên trấn an Tuấn Mã. Một bên nhỏ giọng nói ra. Chỉ có hắn mới là ngươi chủ nhân. Về sau nhất định phải nghe lời. Không thể giống như hôm nay đột nhiên chạy tới. Biết không nàng tuy có đối với động vật lực tương tác. Nhưng là nếu trên lưng ngựa người cưỡng ép để cho Tuấn Mã rời đi. Tuấn Mã không cách nào kháng cự nguyên bản chủ nhân mệnh lệnh. Sẽ còn nhận chủ nhân quất roi. Điều này hiển nhiên không phải Cố Sao nguyện ý gặp đến. Nàng đây là tại vì tự tác chủ trương Tuấn Mã cầu tình sao? Công tử Tuấn Mã rất có linh tính. Cước trình rất nhanh. Lại là rõ loại lương câu. Chỉ là hôm nay. Hôm nay nhất thời khinh suất. Còn mời công tử cho nó một cái cơ hội. Về sau nó nhất định sẽ không lại để cho công tử thất vọng. Ta xem ra công tử cũng là ngựa yêu người. Ngày cùng nó đã có phó được ăn ý. Có linh khí Tuấn Mã so đần mã đối với chủ nhân đến nói càng hữu dụng. Về sau nó nhất định có thể trợ giúp công tử. Quả nhiên là tại vì Tuấn Mã giải vây trần tình thiếu nữ trong mắt linh động cực, có một phần cầu khẩn cùng lo lắng. Dạng này Tuấn Mã, ra có mấy thớt, không nghe lời xúc sinh, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Cố Sao bắt đầu lo lắng, hắn cũng không phải là cố ý khoe của, mà là hắn thực không quan tâm Tuấn Mã chết sống. Cắn bờ môi, công tử nếu là không thể tha thứ nó. Nể tình trời xanh có đức hiếu sinh. Nó cũng có qua gánh vác lấy công tử vất vả bên trên. Có thể hay không? Có thể hay không đem nó nhường cho ta quyết tâm liều mạng? Cố Sao như thế nào cũng phải kiếm ra bạc đến. Trong trí nhớ còn có một số đồ trang sức cái gì. Hơn nữa nàng không dựa vào Cố Gia cũng có thể tìm tới cơ hội buôn bán kiếm bạc. Tuấn Mã nhìn một chút Cố Sao, lại nhấc vó đào đất, lay động cái đuôi chậm lại. Ngài cho một cái giá đi, ta cam đoan không trả giá. Cố Sao thẳng thắn nói ra. Nó cũng coi như giúp ta. Tất nhiên ngài không tín nhiệm nó. Ta nguyện ý mua lại nó. Một bên thì về con ngươi một cái chớp mắt ngưng trệ. Dám cùng chủ tử hỏi giá kinh thành người nào không biết chủ tử đồ vật cho dù là vẫn mất đi. Cũng sẽ không giao cho người khác. Hơn nữa chủ tử lúc nào thiếu bạc ngươi mua không nổi công tử không nói số lượng mục tiêu. Thế nào biết ta mua không nổi Cố Sao tiếp tục theo dõi hắn. Yêu nguyên anh Tuấn làm cho người khác ngạt thở. Nhưng tính tình lại không thế nào lấy nữ hài tử vui vẻ. Quả nhiên không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Kỳ thật nàng cùng hắn nói nhảm cùng dây dưa cũng có cố ý để cho hắn tiêu khiển bản thân ý nghĩa. Cũng không phải nhất định phải mua xuống Tuấn Mã. Có lẽ là hắn vui vẻ. Tuấn Mã thì không có sao. Đây là dâng lễ hoàng thượng ngự mã. Chúng ta mua không nổi. Không có hoàng thượng ăn chỉ. Chúng ta cũng cưới không được. Cố Tứ Gia lau đi khóe miệng vết bẩn. Trông mong nhìn xem Tuấn Mã. Nếu là có thể để cho hắn cưới một lần. Hắn đời này cũng không sống uổng phí a.